Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong mắt sáng ngời, cảm thấy đây cũng là cái biện pháp. Bất quá Tô Hạo lại phản đối nói. Dị thế giới quy tắc, khẳng định cùng chúng ta nơi này có khác. Người hiện tại tiến vào, rất có thể sẽ đã chịu đối phương quy tắc trói buộc. Hơn nữa, tiến vào đối phương đại bản doanh, tùy thời đều sẽ bị vây quanh. Ngươi là chúng ta xâm nhập kế hoạch có không thực hiện duy nhất hy vọng, cho nên bất luận cái gì vượt qua dự đánh giá nguy hiểm, đều không thể cho ngươi đi gánh vác. Tô Hạo nói ra hắn phản đối lý do. Đến nỗi Trương Phong Vũ bên kia, tắc tùy theo đưa ra nghi ngờ. Liên tính Thiên Kỳ hiện tại không tiến vào dị thế giới, nhưng là cuối cùng vẫn là muốn đi vào. Hơn nữa hiện tại tiến, có thể đem chúng ta cái này thế gian đã chịu tổn hại giáng đến thấp nhất, đem thương vong giáng đến thấp nhất. Nếu không thể tránh né, như vậy trước một bước tiến vào ta cảm thấy chỗ tốt là thắng qua tệ đoan. Tô Hạo cùng Trương Phong Vũ hai người. Hiển nhiên là ở chiến lược thượng vốn là tồn tại khác nhau, trước mắt kêu hắn lại đây cái gọi là thương nghị, kỳ thật nói trắng ra là chính là làm hắn nhị tuyển một, lấy ra một cái cảm thấy được không phương án mà thôi. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, bởi vì hắn muốn tiếp tục nghe một chút xem bọn hắn hai bên còn có những cái đó căn cứ. Bất quá liền hiện tại mà nói, hắn kỳ thật là càng thiên hướng với Trương Phong Vũ sở đưa ra kiến nghị. Bởi vì xác thật là như thế này, vô luận dị thế giới quy tắc có bao nhiêu đáng sợ, hắn sớm muộn gì đều là muốn đối mặt. Nếu là cái dạng này lời nói, kia cần gì phải chờ đến quỷ vật đại quân xâm nhập, lại lệnh này phiến vốn là phá thành mảnh nhỏ thế gian, thêm tân vết xẻo đâu. Đến nỗi Tô Hạo theo như lời mạo hiểm, tắc hiển nhiên không có gì thuyết phục lực, bởi vì chuyện này có thể hay không thành, nhân loại có không lao ra này phiến thế gian, mặc dù là Tiêu Mạch ở thời điểm, cũng chỉ là nói có như vậy một tia khả năng. Nói trắng ra là, nhân loại phản công thắng lợi, nhiều nhất bất quá 1%. Mà thất bại, hủy diệt, tắc chiếm muôn chiếm cứ còn lại toàn bộ. Chương 1619, Tô Hạo chiến lược. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Cho nên nếu đã là hiểm trung cầu thắng, kia còn có cái gì nguy hiểm là không thể mạo. Nếu là lúc trước, chủ động xâm nhập nói, ta là tán đồng. Bởi vì khi đó, dị thế giới có lẽ còn không có chân chính để ý chúng ta cái gì. Giống như là ở dùng mạn tính độc dược giống nhau. Một chút làm chúng ta khô kiệt, tử vong. Nhưng là, ở trải qua dị thế giới lần đầu tiên, đại quy mô xâm nhập thất bại, xâm nhập mà đến đều quỷ vật bị tiêu diệt về sau, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ không có sở phòng bị sao. Còn nữa, trước mắt thực rõ ràng, dị thế giới đang ở ấp ủ viễn siêu phía trước xâm nhập. Cương đại quỷ thần hơi thở, chính không ngừng từ đệ tam vực giật tràn ra tới. Này thuyết minh, bọn họ đã tập kết hảo bộ đội, đang ở tới rồi trên đường. Hiện tại nếu tiến vào, không những vô pháp đánh lén, càng sẽ lệnh phòng thủ, biến thành tiến công. Ngươi cảm thấy là tiến công dễ dàng, vẫn là phòng thủ dễ dàng. Này phiến thiên địa, tuy rằng rất nhiều quy tắc sụp đổ, mất đi hiệu lực. Nhưng là quyền chủ động rốt cuộc còn ở, chúng ta có thể lợi dụng quy tắc biến hóa, đem nhân loại thực lực để cao đến lớn nhất. Nhưng một khi tiến vào dị thế giới, chịu đối phương hạn chế, chẳng khác nào là tự tổn hại một tay, còn muốn gặp phải vì vây công nguy hiểm, tương đương là một người đi tấn công địch người phương trận. Dùng yếu nhất đi công mạnh nhất, căn bản không có khả năng thành công. Cho nên ta kiến nghị là, nếu đối phương muốn đánh tiến vào, như vậy khiến cho chúng nó đánh tiến vào. Sự tình phát triển đến này một bước, này phiến không gian liền tính không ai hủy nó kế tiếp cũng sẽ tự hủy. Đơn giản nói đến, này phiến thổ địa đã mất đi tồn lưu giá trị. Vô luận muốn cùng không nghĩ, này đã là sự thật. Nếu đây là một chỗ phế mà, như vậy vì cái gì không cho này phát huy cuối cùng giá trị, làm dụ địch nhị, đi tận khả năng nhiều, đem dị thế giới quỷ vật đại quân dẫn tới phương diện này đâu. Tiến công quỷ vật đại quân càng nhiều, chứng minh phòng giữ dị thế giới quỷ vật càng ít. Tuy rằng nhìn qua, quỷ vật dường như là vô cùng vô tận, vô luận như thế nào sát đều sát không sạch sẽ. Nhưng là so sánh với tới, nếu đem quỷ vật đồng nhân loại đối lập, nhân loại số lượng vẫn là muốn nhiều quỷ vật. Quỷ vật số lượng nhìn qua nhiều, nói trắng ra là không phải chúng nó số lượng nhiều, mà là tùy tiện một con, đều so nhân loại cường đại. Đối lập với chúng ta này đó có được chống cự người tới nói, quỷ vật số lượng mới là nhiều. Còn có một chút, cũng có thể chứng minh, quỷ vật cũng đều không phải là vô cùng vô tận. Bởi vì nếu thật là như vậy đối với nhân loại mà nói, mỗi một ngày đều yêu cầu đối mặt giống thần chiến giống nhau quỷ vật đại quy mô xâm nhập. Đến nỗi gì thế giới bên kia, cũng không cần thông qua thời gian, đi chuẩn bị cái gì. Nay đủ để thuyết minh, dị thế giới lực lượng cũng là hữu hạn, tiêu hao rớt, chúng nó cũng yêu cầu thời gian tiến hành bổ sung. Mà không phải vô cùng vô tận. Cho nên chúng ta ở chỗ này tiêu hao càng nhiều, Thiên Kỳ ở tiến vào dị thế giới sau, sở gặp phải áp lực liền càng nhỏ. Trương Phong Vũ vẫn luôn an tĩnh nghe Tô Hạo nói, Trần Bình như suy tư gì không có chen vào nói, trong phòng không khí có vẻ có chút khẩn trương. Tô Hạo liếc liếc mắt một cái Trương Phong Vũ đám người, ánh mắt theo sau lại rơi xuống Hạ Thiên Kỳ trên người, tiện đà còn nói thêm. Hạ Thiên Kỳ, ngươi cần thiết muốn rõ ràng một chút, đó chính là ngươi sinh tồn, so bất luận kẻ nào sinh tồn đều phải quan trọng. Bởi vì chỉ có ngươi có thể để cho nhân loại lần thứ hai phục hưng, mà những người khác không thể. Người khác đã chết, ngươi còn có hy vọng làm cho bọn họ lần thứ hai sống lại, nhưng nếu ngươi đã chết, hết thể liền đều xong rồi. Sở hữu nỗ lực, cũng đều đi theo hưởng phí. Trái lại, chỉ cần ngươi có thể thành công, ngươi gặp phải hung hiểm tiểu chút, mặc dù cái này thế gian dập nát, tất cả mọi người tuân táng, cũng không nên có bất luận cái gì dao động. Mạo hiểm có thể, bởi vì liền như Trương Phong Vũ nói như vậy, chúng ta hiện tại liền ở vào cái này lốc xoáy chung. Chính là đi tranh kia trăm không tồn một hy vọng. Nhưng là mạo hiểm người, lại không nên là ngươi. Tô Hạo nói đến nơi này, đã rõ ràng có chứa chút trách cứ ý vị, hiển nhiên là cảm thấy Trương Phong Vũ đang xem đái chuyện này thời điểm, cũng không có đứng ở đại cục thượng tự hỏi, mà hoàn toàn là đứng ở chủ quan thượng. Đều tới rồi loại này lúc, thế nhưng còn nghĩ thương vong. Trong óc, lý nên chỉ có như thế nào có thể làm kia phần trăm chi, thậm chí còn không đến thành công xác suất, có thể được đến lớn nhất trình độ tăng lên mới đúng. Ta kiểm điểm, ta phía trước tiến vào tới rồi một cái lầm khu chúng. Thật là như Tô Tiên Sinh nói như vậy, so với thương vong, tồn vong mới là lớn hơn nữa sự tình. Này phiến thế gian tác dụng, từ quỷ vật xâm nhập ngày đó bắt đầu, liền không hề là vì nhân loại sinh tồn mà dùng, mà là vì có thể lớn nhất trình độ suy yếu dị thế giới lực lượng. Giống như là hấp dẫn con cá thượng câu mồi. Trương Phong Vũ lúc này đối với Hạ Thiên Kỳ làm ra kiểm điểm. Hạ Thiên Kỳ cười cười, cũng không có bất luận cái gì trách cứ ý tứ, bởi vì đổi thành là hắn, hắn kỳ thật cũng sẽ như vậy tưởng. Tô Hạo kia phiên lời nói, nhìn như là ở phản bác Trương Phong Vũ, nhưng càng nhiều mà còn lại là ở nhắc nhở hắn, muốn lấy đại cục làm trọng, tuyệt đối không thể lại có bất luận cái gì xử trí theo cảm tính. Mặc dù là có, cũng chỉ có thể chuyển hóa vì động lực, chôn sâu ở trong lòng mặt. Bởi vì so với lý tính, ở thân thể hắn, xúc động kỳ thật là chiếm cứ chủ đạo địa vị. Ta không có gì ý kiến. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu, xem như đánh nhịp thông qua Tô Hạo, không chủ động xuất kích, mà là lấy thế gian vì nhị đề nghị. Tô Hạo nghe xong cũng không có bất luận cái gì phản ứng, phảng phất đây là đương nhiên sự tình giống nhau, ở uống lên nước miếng sau, lại tiếp tục nói. Nếu cái này phương hướng đã xác định, dư lại chính là chúng ta muốn như thế nào phòng bị sự tình. Chúng ta thế gian rất lớn, mặc dù như ngay lúc đó quỷ thần, cũng gần chỉ hủy diệt rồi bộ phận đệ nhị vực. Phía dưới hiện thực tắc không có đã chịu lan đến. Cho nên ta kiến nghị là, trước tập kết, lấy thăm hư thật, sau phân tán, đánh du kích dường như kéo dài. Mà tập kết, cũng đều không phải là toàn bộ tập kết, mà là trước bố trí trận pháp ở đệ nhị vực, sau đó ngươi làm chủ đạo, đối quỷ vật đại quân trước tới một lần xung phong liều chết. Trong quá trình, phong bế đệ nhị vực cùng phía dưới sở hữu không gian liên hệ thông đạo, chỉ buông ra một cái tiến vào tử vong thí luyện tràng. Đến lúc đó, quỷ vật sẽ tiến hành phân lưu, một bộ phận sẽ tiến vào tử vong thí luyện tràng. Mà ở nơi đó, tụ tập kết một khác phê phòng ngự bộ đội, tiến tới tiếp tục bao vây tiêu trừ. Trong quá trình, tắc lần thứ hai phong bế quỷ vật tiến vào không gian, đồng dạng chỉ mở ra một cái xuất khẩu, làm này ở phân lưu ra một bộ phận. Ý gì theo chúng ta này một ưu thế, đem quỷ vật tầng tầng phân lưu đi ra ngoài, lớn nhất trình độ suy yếu bọn họ, hơn nữa tiến hành hữu hiệu phục kích. Làm quỷ vật, lúc ban đầu buông xuống địa điểm, đều là chúng ta phục kích vòng. Nhưng là bởi vì chúng ta chiến lược hữu hạn, cho nên khả năng sẽ tồn tại, càng ngày càng vô pháp đem khống cục diện. Nếu một khi loại tình huống này vô pháp tránh cho, chúng ta liền bắt đầu chính thức tiến vào du ký sách lược. Mọi người tứ tán mở ra. Lệnh quỷ vật nhóm vô pháp tập trung. Cuối cùng chính là có thể kéo bao lâu, có thể từ dị thế giới nhiều đưa tới một ít quỷ vật, liền nhiều đưa tới một ít. Thắng bại liền xem vật khí. Ta đồng ý Tô Tiên Sinh cái này đề nghị. Đây cũng là chúng ta có thể vì ngươi chia sẻ toàn bộ. Trương Phong Vũ cùng Trần Bình đối với Tô Hạo cái này kiến nghị, tất đều tỏ vẻ không có ý kiến. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, nghĩ nghĩ, sau đó không xác định hỏi. Chính là nói, căn bản là không thiết lập bất luận cái gì bảo hộ khu, là như thế này sao? Chương 1620, Quỷ Môn Ý Nghĩa. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Không, bảo hộ khu là tồn tại. Tô Hạo lắc lắc đầu, cũng không có thừa nhận Hạ Thiên Kỳ suy đoán. Vậy ngươi tính toán đem bảo hộ khu thiết lập tại nơi nào? Hạ Thiên Kỳ lúc này lại hỏi một câu. Bảo hộ khu thiết lập sự tình, Tiêu Mạch rất sớm phía trước cũng đã có vì ta nhóm suy xét đến. Ngươi là chỉ thần thánh chi địa. Đúng vậy. Thần thánh chi địa chính là thế gian này cận tồn một chỗ bảo hộ khu. Ta tưởng ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, thần thánh chi địa tồn tại ý nghĩa. Tô Hạo trái lại trực tiếp đem vấn đề vứt cho Hạ Thiên Kỳ.

phân biệt từ sở hữu cao cấp tổng giám bảo hộ, cao cấp giám đốc cấp bậc, thậm chí là cao cấp chủ quản cấp bậc nhân viên, tắt dựa theo cái này trình tự phân tán, trình vây quanh thái độ, hoàn thành đối không gian bịt kín bảo hộ. Thẳng đến thủ không được, tắt bắt đầu hướng tới hai đoàn tiến hành du kích thoát đi. Nhìn Tô Hạo Hỏa ngăn chặn bố phòng đồ, Trương Phong Vũ bọn người thực nhận đồng. Bởi vì này liền cùng thụ hình đồ giống nhau, chỉ là khác nhau ở chỗ, ngay từ đầu là hai cái điểm, sau đó xuống chút nữa biến thành một cái điểm, lúc sau, tắt lại biến thành hai cái điểm, rồi sau đó là ba cái điểm, bốn cái điểm. Có phần có hợp, hơn nữa Tô Hạo cũng đem không gian vị trí suy xét đi vào, mặc dù là ngăn cản không được, bởi vì ở trung bộ vị trí, cũng phương tiện tứ tán mở ra, làm quỷ vật vô pháp tập trung truy kích. Liên hiện có điều kiện tới nói, này đã là có khả năng làm được bố phòng cực hạn. Chương 1624, các tư này trước. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Liên như Tô Hạo nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng đã trước tiên, đã nhận ra đệ tam vực không bình tĩnh. Cùng Lãnh Nguyệt đám người ngắn ngủi nghỉ phép, cũng tùy theo tuyên cáo kết thúc. Này lúc sau, hắn mang theo Lãnh Nguyệt đám người quay trở về ở vào tử vong thí luyện tràng Đông Phương trận doanh tổng bộ. Toàn viên đã tiến vào đến chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Tô Hạo sở chỉ huy, Hạ Thuần cùng Hạ Nham cũng đã mang theo Tam Đại Minh Phủ còn sót lại thế lực tới. Đương Hạ Thiên Kỳ tiến vào thời điểm, Tô Hạo đã đem sở hữu bố trí tuyên cáo xong. Thiên Kỳ, sở hữu bố trí đều đã hoàn thành, quỷ môn ngươi có thể thu hồi, qua đêm nay, tất cả mọi người đem đi đến chỉ định địa điểm. Đây là bố phòng đồ, ngươi nhìn một cái. Tô Hạo chỉ vào hắn phía sau bố phòng đồ, đối với vừa mới tiến vào Hạ Thiên Kỳ nói. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua, bởi vì mặt trên viết đến phi thường rõ ràng, cũng hữu dụng đặc thù nhan sắc điểm đánh dấu, cho nên cũng không dùng hắn đi đoán cái gì, liền hoàn toàn có thể minh bạch Tô Hạo ý tứ. Hắn không có gì ý kiến gật gật đầu. Thấy thế, Tô Hạo tắc còn nói thêm. Như vậy hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa. Ta cùng Lý Soái còn có tiểu quỷ đầu, sẽ cùng ngươi đi trước đệ nhị vực. Tận khả năng giúp ngươi chia sẻ áp lực. Ngày mai buổi sáng 6 giờ, chúng ta đúng giờ xuất phát. Tô Hạo nói xong, liền lại đối Trương Phong Vũ lệ nạ, cùng với Hạ Thuần lần thứ hai nhắc nhở nói. Các ngươi cũng yêu cầu lập tức công đạo đi xuống, cùng chúng ta cùng nhau hiện hình đóng quân ở khu vực phòng thủ. Ngày mai buổi sáng 5 giờ 30 phân, ở cách vách đúng giờ tập hợp, đến lúc đó Thiên Kỳ sẽ làm lãnh tụ nói chuyện, vì mọi người thực tiễn. Minh Bạch, chúng ta hiện tại liền đi tuyên quán. Hạ Thuần đám người giống như là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh binh lính giống nhau, đại Tô Hạo sau khi nói xong, bọn họ liền vội vội vàng đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ buồn còn tưởng cùng hắn ra nói cái gì đó, nhưng há miệng thở dốc lại không có nói ra, thẳng đến nhìn Hạ Thuần rời đi. Trương Phong Vũ lẹ nạ đám người cũng lần lượt rời đi, sở chỉ huy cũng chỉ dư lại Hạ Thiên Kỳ Tô Hạo, cùng với Hạ Nham còn không có đi. Ngươi lựa chọn đi theo bên kia hành động. Là Hạ Thuần bên kia, vẫn là tuyệt đại bên này. Ta đi theo mưa gió bọn họ bên này. Hạ Nham cấp ra hắn hồi đáp, này cũng lệnh Hạ Thiên Kỳ cùng Tô Hạo đều có chút ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ đều cho rằng, Hạ Nham sẽ đi theo Hạ Thuần bên người. Ba, ngươi vì cái gì bất hòa ra ra cùng nhau? Hạ Thiên Kỳ nhịn không được hỏi. Ngươi ra ra càng già càng dẻo dai không thành vấn đề. Hạ Nham cứ việc là ở kiệt lực che giấu, nhưng Tô Hạo cùng Hạ Thiên Kỳ lại đều từ trên mặt hắn toát ra chua xót, đọc đã hiểu hắn chân thật ý tưởng. Tô Hạo không có phản ứng, Hạ Thiên Kỳ tắc nắm chặt nắm tay, nội tâm trung xuất hiện một tia giãy giụa. Nhưng tựa như hắn phía trước đối Tô Hạo hứa hẹn như vậy, hắn sẽ không lại đi chủ quan ảnh hưởng bất luận cái gì một người quyết định, nếu đây là hắn lao ba lựa chọn, như vậy hắn mặc dù lại thế nào, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Ta đi tìm mưa gió bọn họ, Thiên Kỳ Tô tiên sinh, các ngươi liêu. Hạ Nham có lẽ là cảm thấy có chút xấu hổ, cho nên thuận miệng tìm cái lý do rời đi. Đãi Hạ Nham rời đi sau, Tô Hạo tắc đối Hạ Thiên Kỳ nói. Ta tưởng cùng ngươi tâm sự. Hai ta giống như đã liêu quá rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ có chút thất thần trở về một câu. Nhưng thật ra cũng không có cự tuyệt, lúc này đặt mông ngồi ở đặt ở ven tường trên sofa, từ hộp thuốc rút ra một cây yên, bật lửa sau hít sâu một ngụm. Đúng vậy, nhưng là ngươi có thể yên tâm, ta không thói quen đi nói một ít vô ý nghĩa nói, hoặc là lặp lại một ít không có giá trị nội dung. Tô Hạo nói cũng ngồi xuống, sau đó cũng mặc kệ Hạ Thiên Kỳ hay không thật sự muốn nghe, liền trực tiếp tiến vào chính đề. Về phụ trợ bố trí đã hoàn thành, nhưng là ngươi biết đến, chúng ta bố trí là chia làm hai cái bộ phận. Chủ yếu bộ phận còn ở ngươi nơi này. Cho nên ta hy vọng ngươi bất cứ lúc nào, đều phải vẫn duy trì tuyệt đối lý trí. Ở thích hợp thời điểm, tất yếu thời điểm, làm ra đối thế cục nhất chính xác quyết đoán. Những lời này, ngươi phía trước đã nói với ta. Đúng vậy, nhưng là ta cho rằng còn có lại đối với ngươi lặp lại một lần tất yếu. Bởi vì ta có thể cảm nhận được, ngươi trong lòng oán nghiệm, cùng với kia mãnh liệt không cân bằng. Tô Hạo hiển nhiên xem thấu Hạ Thiên Kỳ nội tâm, biết hắn đều không phải là cam tâm tình nguyện làm chuyện này. Ta thật là có rất đại oán nghiệm. Hạ Thiên Kỳ đối này cũng không có phủ định, mà là trực tiếp thừa nhận nói. Bởi vì ta ở cái này vị trí, cho nên khiến cho người nhà của ta không hề là người nhà của ta, bằng hữu của ta, cũng không hề là bằng hữu của ta. Ngay cả ta, cũng không hề là ta. Đây là để cho ta cảm thấy khó chịu địa phương. Nhưng ta liền tính là khó chịu, liền tính là khó chịu tới rồi cực điểm, lại có thể thế nào đâu. Sinh hoạt cưỡng gian ngươi, nếu ngươi trái lại đi cưỡng gian nó, kết quả cũng chỉ là ngươi từ phía dưới đổi đến mặt trên mà thôi, trừ bỏ lại ghê tởm một hồi, cái gì đều không chiếm được. Ta không phải diện cháo nam, cũng không phải vu thần, cho nên loại này hại người mà chẳng lích ta sự tình, ta không phải sẽ không đi làm. Vô luận thế nào, ta đều sẽ đến nơi đến chốn làm xong. Ngươi không cần thiết lại đi lo lắng ta bên này. Ta tin tưởng ngươi nói. Tô Hạo gật gật đầu, đem cái này để tài trực tiếp xốc qua đi, còn nói thêm. Ta không phải Tiêu Mạch, cho nên ở có lựa chọn, hoặc là có thừa mà dưới tình huống, ta sẽ không sử dụng hắn biện pháp. Ta phi thường rõ ràng hắn là một cái như thế nào người, nếu yêu cầu hai chữ đi khái quát, đó chính là thiên chân. Mà thiên chân chính là cảm tính một mặt thể hiện, cho nên hắn mục tiêu, vẫn luôn là tìm lối tắt, gần là vì nhân loại lưu lại một tia mồi lửa. Ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Tiêu Mạch chưa từng nghĩ tới hoàn toàn đem dị thế giới hủy diệt, hắn ý tưởng, từ đầu đến cuối đều là, ta muốn như thế nào mới có thể hoàn toàn tránh đi dị thế giới đổi giết, tránh đi những cái đó quỷ vật. Hắn căn bản tư tưởng, kỳ thật vẫn là một cái chỗ tự. Hắn có đối dị thế giới tuyên chiến. Hạ Thiên Kỳ có chút không ủng hộ Tô Hạo nói. Kia lại có thể nói minh cái gì đâu. Chỉ có thể thuyết minh, hắn không chịu tiếp thu hắn trong xương cốt thiên chân thôi. Cho nên ta phải nhắc nhở ngươi, ngưng hẳn này hết thể biện pháp, cũng không phải tìm được một chỗ nơi làm tổ là đến nơi. Nếu dị thế giới căn nguyên không giải trừ, sớm muộn gì có một ngày, cùng loại với đệ tam vực thông đạo còn sẽ buông xuống. Quỷ vật còn sẽ xâm lấn. Hết thể lại sẽ một lần nữa trở lại nguyên điểm, sau đó vòng đi vòng lại, cho đến lần thứ hai bị hủy diệt. Những lời này, nếu ta hiện tại không đối với ngươi nói, có lẽ về sau liền không có cơ hội ở đối với ngươi nói. Đương nhiên, lựa chọn quyền ở ngươi, cuối cùng có thể thấy rõ ràng tương lai, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một cái. Khi đó, không còn có người có thể quấy nhiễu ngươi lựa chọn, ngươi có thể tiếp tục đi phía trước đi, hoặc là tìm được một cái quải khẩu dừng lại nghỉ ngơi. Chẳng qua, ngươi mỗi một cái quyết định, đều có thể là lần thứ hai hủy diệt mới bắt đầu. Cứ như vậy, ta nói xong. Hạ Thiên Kỳ nhìn khuôn mặt nghiêm túc Tô Hạo, cũng không có đương trường tỏ thái độ, hắn đến tột cùng sẽ lựa chọn như thế nào, chỉ là có chút có lệ nói. Rốt cuộc như thế nào? Còn phải chờ ta có thể có mệnh nhảy vào dị thế giới lại nói. Hiện tại nói này đó, vẫn là có chút sớm. Bất quá ta sẽ ghi nhớ. Từ sở chỉ huy rời đi, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hai chân giống rót chỉ giống nhau trầm trọng. Hắn trong đầu, xuất hiện vô số không gian hình ảnh, có quá nhiều người vẫn như dị vãng như vậy, mang theo một ngày công tác buôn ba mỏi mệt, cùng đối đệ nhị thiên thân thiết hy vọng, đi ở từng người về nhà trên đường. Chương 1625, xuất phát. Tác giả. Đạn chỉ nhất tiếu giang không. Buổi tối, ở Đông Phương trận doanh tổng bộ, tất cả mọi người đi vào bên ngoài, tiến hành rồi chiến trước đại liên hoan. Hạ Thiên Kỳ cũng ở trong đám người, cùng Lãnh Nguyệt đám người ngồi ở một bàn. Ngồi cùng bàn còn có Tô Hạo đám người, chỉ là này một bàn không khí tương đối có chút trầm trọng. Có vẻ không có gì tinh khí thần. Lý Soái cùng Tuyệt Đại vẫn luôn ở đề rượu, muốn hóa giải mọi người trong lòng tinh thần sa sút. Lúc này đây, mặc dù là Lãnh Nguyệt đều không có cự tuyệt, bắt đầu một ly tiếp một ly uống. Uống đến trên đường, không biết ai mang đầu, mọi người thế nhưng đều ở ca hát. Xa xôi quê nhà. Ở kia nho nhỏ thiên ngung. Vàng sẫm sắc lá rụng. Còn có bạn hồi ức phong. Nhà gỗ trước sân là bọn nhỏ ngoạn nhạc thiên đường. Thôn nhỏ trước thánh sơn ở lão nhân cầu nguyện thần tiên. Thời gian rượu giật tán ly biệt hương. Năm tháng dược trị không được không tha đau. Trưởng thành nên đi rồi. Bọn nhỏ rời đi ngoạn nhạc thiên đường. Quá già rồi nên đừng. Lão nhân bị vùi vào thôn trước thánh sơn. Mọi người khàn cả giọng gào thét, mỗi người đều ngửa đầu, nhìn trên bầu trời đầy sao, rơi lệ đầy mặt. Đương ký ức đại môn mở ra, đương tuyệt vọng quang cảnh ánh vào mi mắt, mỗi một giây đồng hồ đều đủ để lệnh người tê tâm liệt phế. Không biết qua bao lâu, tràn ngập bi thương cả rốt cuộc ngừng lại. Thời gian cũng phảng phất đã xảy ra yên lặng. Mọi người hoặc là ghé vào trên bàn, hoặc là ngã trên mặt đất, bọn họ ý thức tinh thần sa sút, trên mặt còn treo rõ ràng nước mắt. Hạ Thiên Kỳ trước kia vẫn luôn cảm thấy, trước có người nhà sau có gia. Nhưng là hắn lại phát hiện hắn sai rồi, hơn nữa sai thái quá. Bởi vì những người này,

các ngươi chính là một trương giấy trắng, các ngươi chính là kia từng cây khởi động cao ốc building thép, phải làm cũng chỉ có một sự kiện. Không cần từ bỏ, không cần ngã xuống, càng không cần nhận túng. Bởi vì ta sẽ bồi các ngươi, ta sẽ dùng hết toàn lực, liều mạng đi ngăn cản xâm nhập mà đến quỷ thần nhóm. Đem chúng nó gắt gao bám trụ, cho đến đem chúng nó hoàn toàn diệt sát. Ta hứa hẹn, đại trận này chiến dịch thắng lợi, đại chúng ta trọng nhặt tân gia viên kia một ngày, ta sẽ vận dụng căn nguyên chi lực, sống lại sở hữu vì thế hy sinh người. Không chỉ như vậy, các ngươi người nhà, bằng hữu, cũng sẽ lần thứ hai trở lại các ngươi bên người. Ta nhớ rõ các ngươi mỗi người bộ dáng, không có người sẽ bạch bạch hy sinh. Tất cả mọi người muốn tận khả năng tồn tại, đợi cho quỷ vật giết hết thời điểm, bồi ta cùng đánh vào dị thế giới. Hảo sao? Các vị huynh đệ tỷ muội nhóm. Hảo. Hảo. Hảo ba. Theo Hạ Thiên Kỳ một phen lời nói, mọi người khí thế đều phản tới rồi đỉnh điểm, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Tô Hạo, thấy đối phương hơi hơi gật đầu, hắn ánh mắt theo sau lại rơi xuống Hạ Thuần cùng Hạ Nham trên người. Hai người đều mỉm cười, trên mặt treo đầy bởi vì có hắn cái này tôn tử tự hào. Cuối cùng hắn ánh mắt tắc dừng ở Lãnh Nguyệt đám người trên người. Bọn họ lúc này cũng đều đang nhìn hắn, mỗi người nhìn qua đều thực bình tĩnh, trong ánh mắt cũng chỉ là hướng hắn lộ ra một cái tin tức. Nhất định sống sót. Hạ Thiên Kỳ lúc này thu hồi ánh mắt, tiện đà hít sâu một hơi, cảm xúc có chút mất khống chế quát. Mọi người, xuất phát 3. Chương 1626, Quỷ Thần xâm nhập. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Theo Hạ Thiên Kỳ ra lệnh một tiếng, sở hữu tham gia triển lãm nhân viên đều sôi nổi ở từng người đội trưởng dẫn dắt hạ, đi trước bọn họ phụ trách thủ vệ địa điểm. Lãnh Nguyệt đám người, cũng bởi vì cấp bậc thượng sai biệt, mà lẫn nhau phân tán ở các cấp khác trong đội ngũ. Không có phân biệt trước ôm, cũng không có phân biệt trước thương cảm, giống như là bọn họ mới vừa rồi yên lặng nhìn chăm chú vào Hạ Thiên Kỳ giống nhau, lẫn nhau gần nhìn nhau, liền từng người đi theo nơi đội ngũ rời đi. Đương sở hữu đội ngũ đều đã từ trong tầm mắt sau khi biến mất, Hạ Thiên Kỳ mới từ giữa không trung rơi xuống, đi tới Tô Hạo Lý Soái đám người bên cạnh. Mỗi ngày kỵ, lấy ra điểm nhi tinh thần tới, bằng không như thế nào không làm thất vọng tên của ngươi. Lý Soái thấy Hạ Thiên Kỳ cảm xúc có chút biến hóa, lúc này không khỏi đối hắn trêu chọc một câu. Ta hiện tại trạng thái tốt đến không được. Có thể nói không có gì thời điểm, muốn so hiện tại càng tốt. Chúng ta đây xuất phát đi. Tô Hạo nhưng một chút đều không nghĩ lãng phí thời gian. Hạ Thiên Kỳ ân một tiếng, theo sau bàn tay vung lên, trước mặt tức khắc xuất hiện một tòa không gian môn, vài người theo sau đi vào. Tái xuất hiện thời điểm, bọn họ đã là xuyên qua tử vong thí luyện tràng, đi tới đệ nhị vực. Đệ nhị vực minh phủ thế lực, giống Tiết Thường Kiến Tào Anh cửu đám người, ở phía trước đều đã bị Hạ Thuần hợp nhất. Có thể nói bọn họ này vài người, chính là nơi này toàn bộ chiến lược. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải này đệ nhị vực chỉ có sinh mệnh, còn có một ít người thường, sinh hoạt ở chỗ này. Có thể phong bế không gian. Tô Hạo ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, vẫn như là thuốc phiện ống dường như, ở không ngừng hướng ra phía ngoài bài phóng quỷ khí đệ tam vực, hắn lúc này đối Hạ Thiên Kỳ kiến nghị nói. Trên thực tế loại chuyện này, cũng không cần Tô Hạo nói cái gì, chiến lược bố phòng đồ hắn nhớ rõ ràng, tự nhiên là biết nên làm như thế nào. Vì thế hắn cũng không vô nghĩa, bắt đầu lợi dụng hắn đối không gian khống chế, đem đệ nhị vực hoàn toàn phong kín lên, chỉ khai duy nhất một cái chỗ hổng, dùng để quỷ vật phân lưu chi dùng. Đến nỗi đệ tam vực những cái đó bám vào các không gian tầng thượng xúc tua, tắc hoàn toàn bị hắn cấp chém rớt. Rốt cuộc, nơi này là hắn địa bàn. Kế tiếp 3 ngày thời gian, Hạ Thiên Kỳ cùng Tô Hạo, Lý Soái, Tiểu Quỷ Đầu 4 người, liền vẫn luôn canh giữ ở đệ tam vực phía dưới. Bởi vì đệ nhị vực bị phong tỏa quan hệ, từ đệ tam vực phóng xuất ra quỷ khí, vô pháp ở thẩm thấu tiến phía dưới không gian, vì thế toàn bộ ho lên ở đệ nhị vực trên không. Che trời quỷ khí, lệnh đệ nhị vực hoàn toàn lâm vào tới rồi trong bóng tối. Không chỉ có như thế, từ giữa càng bắt đầu có từng trận quỷ tiếng khóc truyền ra, liên quan đệ tam vực không gian, đều ở không được chấn động. Nguyên bản đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi mấy người, cũng ở thời điểm này lần lượt từ trên mặt đất đứng lên. Phía trên sở huyền phù đệ tam vực, ở kịch liệt chấn động chung, thế nhưng bắt đầu biến ảo nổi lên hình dạng. Giống như một cái đang ở bị đè ép vào biển, có vẻ cực kỳ vặn mèo. Quỷ tiếng huyết gió ở thời điểm này, tới rồi đinh thai nhức góc nông nỗi, mặc dù là Hạ Thiên Kỳ đám người, đều không thể không đi phòng thủ tâm thần, để tránh bị quỷ vật tiếng huyết gió sở ảnh hưởng. Đệ tam vực bắt đầu chậm rãi châm xuống, phía trước bị Hạ Thiên Kỳ chém đứt những cái đó xúc tua, lần thứ hai liều mạng sinh trưởng ra tới, phảng phất là ở bằng vào bản năng tìm kiếm phía dưới không gian tầng, muốn cùng chi tướng liền. Thời gian ở thời điểm này có vẻ cực kỳ dài lâu, nhưng là Lý Soái đám người cũng đã phóng xuất ra quỷ vực tới, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Loại này bạo động, đại khái rằng có gần 22 cái giờ, liền thấy một viên cực đại đầu, Mộ Nhiên gian từ đệ tam vực dò xét ra tới. Kia đầu dò ra nháy mắt, giống như là ngạnh sinh sinh từ giữa bài trừ tới giống nhau, bởi vì quang xem kia viên đầu, liền giống như hơn 10 tòa sơn phong tương liên lớn nhỏ. Thật lớn màu đỏ tím trên mặt, tồn tại 4 đôi mắt. Một đôi tồn với giữa mày, một đôi tắc tồn với hai sườn xương gò má. Không có cái mũi, chỉ có một chương trình trường hình miệng khổng lồ. Không hề nghi ngờ, quỷ thần buông xuống. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng không ngừng một lần gặp qua quỷ thần, nhưng phần lớn đều là ở trong trí nhớ, hoặc là bị phong ấn quỷ thần tàn chi hóa hình. Xa không có trước mắt nhìn thấy bản thể tới chấn động. Các ngươi vọt đến một bên, ta tới đối phó nó. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp lệnh Tô Hạo đám người tránh ra, bởi vì đối mặt quỷ thần nói, trừ bỏ hắn bên ngoài không có bất luận kẻ nào có thể đối phó. Tô Hạo đám người cũng không vô nghĩa, trực tiếp rất xa né tránh. Nhưng là phía trên kia chính cúi đầu, ở quan sát đệ nhị vực quỷ thần, hiển nhiên không nghĩ dễ dàng thả chạy bất luận cái gì một người. Liền thấy hắn đột nhiên mở miệng, ở vào ánh mắt gian hai mắt đột nhiên tản mát ra thị huyết hồng quang tiếp theo nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ liền cảm nhận được một cổ cực kỳ đáng sợ thôn vệ chi lực, tấn manh từ phía trên giáng xuống. Bay thẳng đến Tô Hạo đám người rời xa phương hướng bao phủ qua đi. Giờ khắc này, vô luận là Tô Hạo vẫn là Lý Soái, cũng hoặc là tiểu quỷ đầu, chỉ cảm thấy bọn họ thân thể nháy mắt mất đi hành động năng lực. Phía trên phảng phất tồn tại một khối thật lớn nam châm, làm bọn hắn một bước khó đi. Toàn thân càng là như là muốn nổ tung giống nhau, bị một cổ khó có thể tránh thoát cự lực xé rách. Nhưng là này cổ cự lực tới mau, đi cũng mau. Bởi vì liền ở bọn họ vô pháp chống đỡ thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã là xuất hiện ở bọn họ phía trên, đến nỗi trước mặt hắn không gian, tắc biến thành một cái như là bị cắt tứ phương khối giống nhau, run rẩy che kín vết rạn. Đi mau. Tô Hạo đám người lần thứ hai đi xa, nháy mắt biến mất vô hình. Hạ Thiên Kỳ một quyền đem phong tỏa quỷ thần thôn vệ chi lực không gian hình vuông đánh nát, ở nguyên bản vị trí, tức khắc lộ ra vô pháp chữa trị tử vong tuyệt địa. Nắm tay ẩn ẩn làm đau, Hạ Thiên Kỳ trong lòng kích động khởi vô tận phẫn nộ, hai mắt nháy mắt hóa thành ngân bạch, toàn thân càng là bạo trướng, cho đến lớn lên cùng thiên tề cao, giống như một cái dựa bả vai là có thể đỉnh khởi này phiến thiên người khổng lồ. Hắn tuy rằng cùng Tiêu Mạch liếc mắt một cái, đều là thế gian này thần, nhưng là bản chất, hai người lại là hoàn toàn bất đồng. Tiêu Mạch tuy rằng là thần, nhưng bản chất là người. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ, lại là một cái thần quỷ người ba người mạnh nhất gen kết hợp, có thể nói đã thuộc về này ba người, lại hoàn toàn siêu thoát với này ba người. Tiêu Mạch đối phó quỷ thần, chỉ có thể lợi dụng thế gian quy tắc, cùng với căn nguyên chi lực, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không có nhiều như vậy trói buộc. Thế gian quy tắc có thể vì hắn sở sử, căn nguyên chi lực cũng có thể đủ bị hắn sử dụng, đến nỗi hắn tự thân, càng là ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại. Rốt cuộc bỏ được lăn ra đời sao? Ta chính là chờ ngươi thật lâu. Hạ Thiên Kỳ thân hình thật lớn. Lớn đến hai tay triển khai, là có thể đủ đem khắp đệ tam vực vây quanh nông nỗi. So với kia từ đệ tam vực chui ra đầu quỷ thần tới nói, lúc này hắn, mới càng như là một con quỷ thần. Mà ở Hạ Thiên Kỳ quỷ hóa là lúc, quỷ thần cũng đã từ đệ tam vực lao ra, bất quá thân hình cùng trước mắt Hạ Thiên Kỳ so sánh với, lại vẫn muốn tiểu thượng một ít. Tới rồi thần cấp cái này trình tự, đã là đều là nhất trực tiếp quy tắc đối kháng, căn nguyên đối kháng. Nhìn như bình thường một quyền, trên thực tế đều đủ để hoành sụp quy tắc, lệnh khắp không gian mới thôi nghiêng. Quỷ thần thật mạnh dừng ở đệ nhị vực thổ địa, này cũng khiến cho đệ nhị vực động đất, sở hữu kiến trúc tại đây một khắc đều hóa thành mảnh nhỏ. Hạ Thiên Kỳ đôi tay đỡ lấy mặt đất, chấn cảm tức khắc biến mất vô tung, quỷ thần miệng khổng lồ lần thứ hai mở ra, hai đôi mắt, thế nhưng đồng thời nở rộ thị huyết hồng mang. Hồng mang nơi đi qua, không gian đều biến mất, liền tử vong tuyệt địa đều không có lưu lại. Hủy diệt chi lực sao? Đối mặt quỷ thần điên cuồng hủy diệt chi lực, Hạ Thiên Kỳ về phía sau bán ra một bước, nhìn qua là muốn trốn tránh, kỳ thật, hắn trong lòng tác sinh ra điên cuồng, thôn phệ chi môn trống rông ở hắn trước người mở ra. Hiển nhiên, là muốn đem quỷ thần phóng thích hủy diệt chi lực nuốt rớt. Chương 1627, Cường Hãn. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không. Cái này ý niệm không thể nghi ngờ là điên cuồng. Bởi vì quỷ thần hủy diệt chi lực, đủ để ăn mòn thế gian này hết thảy. Quỷ thần ở lần đầu tiên xâm lấn thời điểm, cũng đúng là lợi dụng loại năng lực này, xử chi thế gian bị hao tổn nghiêm trọng. Nghe hà, Hạ Thiên Kỳ trước nay đều là một cái có gan nếm thử phong tử. Hoặc là nói, hắn muốn chân chính biết, chính mình cực hạn ở đâu. Theo thôn phệ chi môn xuất hiện, quỷ thần hủy diệt chi lực nháy mắt hóa thành một cổ sóng lớn, rít gào nhảy vào thôn phệ chi môn. Muốn đem thôn phệ chi môn hướng suy sụp, đem Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn hủy diệt. Màu tím lôi đình ở thôn phệ chi cạnh cửa duyên vần quanh, kia đúng là hắn ở cùng diện cháo nam dung hợp chi lực. Tương đối kháng khi sở sinh ra một cổ lực lượng. Kia cổ lực lượng đồng dạng cụ bị hủy diệt hơi thở. Vô số cổ bá đạo hơi thở, giống như là xâm nhập dân cư đạo tặc, gặp người liền đánh, thấy đồ vật liền đoạt. Hạ Thiên Kỳ thân thể lúc này chính là loại cảm giác này, ở bị dũng mãnh vào tiến vào hủy diệt chi lực điên cuồng phá hư. Đại lượng máu bắt đầu từ hắn trong thân thể lỗ chân lông trùng chảy ra, Hạ Thiên Kỳ mặt nhìn qua không hề huyết sắc, giống như một cái hơi thở thoi thóp người sắp chết. Nhưng thực mau, một tia như máu màu đỏ, liền từ hắn ấn đường chỗ sáng lên, tiện đà lan tràn đến hắn toàn thân. Màu tím lôi đỉnh tiến vào đến thân thể hắn, hóa thành một phen đem gông xiềng, đem quỷ thần hủy diệt hơi thở hoàn toàn khóa chết. Lúc sau chờ đợi này đó bá đạo hơi thở, đó là hắn bắt đầu từ diện cháo nam nơi đó đoạt lấy mà đến dung hợp chi lực. Dung hợp chi lực điên cuồng bùng nổ, thôn vệ chi lực cũng vào lúc này ở trong cơ thể phát động, cũng cùng với hai người tương dung khi ra đời cường đại năng lượng. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy thân thể hắn phảng phất trở nên càng thêm cường tráng, làn da cũng giống như ngày đó ngoại vẫn thiết, vô pháp lệnh công kích ở hắn trên người lưu lại chút nào dấu vết. Ngắn ngủi qua đi, thôn vệ chi môn biến mất vô hình, Hạ Thiên Kỳ toàn thân lỗ chân lông mở ra, như là bị điện lưu kích quá giống nhau, có một loại cũng không tính quá mãnh liệt tê dại cảm. Hủy diệt chi lực tan đi, Hạ Thiên Kỳ ẩn chứa không gian chi lực cự quyền huy đi, nơi xa quỷ thần tức khắc bị hắn rất xa đánh bay đi ra ngoài, chật vật ngã xuống trên mặt đất. Phẫn nộ rít gào như cũ đinh thai nhức óc, Hạ Thiên Kỳ đuổi theo đồng thời, liền thấy đệ tam vực không ngờ lại buông xuống một con quỷ thần. Không chỉ có như thế, theo này chỉ quỷ thần buông xuống, đệ tam chỉ quỷ thần cũng đã chui ra đầu. Lấy một địch chúng, loại này nhìn qua tuyệt đối ở vào hạ phong, cơ hồ không có gì phần thắng tuyệt cảnh, Hạ Thiên Kỳ này một đường trưởng thành, đã là không biết đối mặt bao nhiêu lần. So với xuôi gió xuôi nước, loại này cực kỳ bị động tình huống, cơ hồ cùng với hắn sở hữu trưởng thành quỹ đạo. Cho nên, hắn sớm đã thói quen, cũng căn bản không sợ hãi. Càng đừng nói, Tô Hạo sớm đã vì hắn chế định hảo sách lược, ở chỗ này đánh chết quỷ thần càng nhiều, đối dị thế giới tiêu hao càng lớn, nhân loại phản kích đắc thắng hy vọng cũng lại càng lớn. Một mặt dựa trốn, là vô dụng. Hạ Thiên Kỳ không đáng để ý tới, kia vừa mới buông xuống quỷ thần, một lòng một dạ muốn trước xử lý một con lại nói. Dù sao Tô Hạo đám người đã chạy trốn tới đệ nhị vực mảnh đất giáp danh, hắn còn có thời gian. Một bước đi vào kia quỷ thần trước mặt, hủy diệt chi lực hóa thành màu tím lôi đỉnh, vờn quanh ở Hạ Thiên Kỳ trên nắm tay. Chỉ là không đợi hắn chém ra đi, kia quỷ thần toàn thân đột nhiên nhấc lên một trận quỷ khí gió lốc, hắn đột nhiên không kịp dự phòng, trực tiếp đem hắn sốc đến trên mặt đất. Thân thể thật mạnh chìm vào dưới nền đất, Hạ Thiên Kỳ mắng một tiếng, phía sau, mặt khác một con quỷ thần, tắc dương miệng khổng lồ một ngụm nuốt tới. Không gian rời đi. Hạ Thiên Kỳ trốn tránh đã không còn kịp rồi, bất đắc dĩ đành phải tiêu hao căn nguyên chi lực, mạnh mẽ đem quỷ thần thôn phệ chi lực rời đi đi ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn tắc lần thứ hai từ dưới nền đất bò ra, nhìn như là xoay người hướng tới nhào hướng hắn quỷ thần hoành đi. Chi sắc đại biểu cho hủy diệt chi lực màu tím lôi đỉnh, tắc xuyên thấu không gian, trực tiếp dừng ở phía trên, kia chỉ vừa mới buông xuống quỷ thần trên người. Quỷ thần phát ra hét thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay bị hoành thành mảnh nhỏ, miệng vết thương mất máy, nhưng lại không cách nào khôi phục. Thấy thế, mặc dù là Hạ Thiên Kỳ đều có chút bị kinh tới rồi, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình hủy diệt chi lực, thế nhưng có thể làm có được biến thái giống nhau quỷ thần đều không thể chữa trị tự thân. Đồng thời, này cũng làm hắn tin tưởng bạo liệt. Bởi vì thông qua phía trước nếm thử, hắn hoàn toàn có thể đi thôn vệ quỷ thần hủy diệt chi lực, mà trước mắt, lại phát hiện chính mình hủy diệt chi lực, có thể làm quỷ thần vô pháp có thể khôi phục. Nay liền tương đương nói, hắn hiện tại đối với quỷ thần tới nói, là hoàn toàn ở vào thượng phong. Có thể khắc chế chúng nó. Duy nhất kém, cũng chỉ là số lượng. Bởi vì hắn nhìn đến, lại có một con quỷ thần, sắp từ đệ tam vực buông xuống. Hạ Thiên Kỳ thu hồi tâm tư, không gian quy tắc lần thứ hai bị hắn sở khống chế, trong cơ thể hủy diệt chi lực đều mà ra, làm hắn nhìn qua giống như là mặc vào một kiện lôi đỉnh chiến y. Cho ta đi tìm chết. Hủy diệt lôi đỉnh điên cuồng oanh ra, ở không gian quy tắc biến hóa hạ, không hề dấu hiệu ở mấy chỉ quỷ thần đỉnh đầu rơi xuống. Bất quá quỷ thần nhóm tuy rằng không có hắn như vậy chiếm địa lợi, nhưng là đối với không gian quy tắc cảm ứng lại không yếu. Cho nên ở hủy diệt lôi đình buông xuống khoảnh khắc, quỷ thần nhóm cũng đều có điều cảm ứng, sôi nổi thoát đi lôi khu. Nhưng loại này trốn tránh, đối với có phong phú kinh nghiệm chiến đấu Hạ Thiên Kỳ tới nói, thật sự là quá mức buồn cười. Bởi vì liền ở chúng nó thoát đi khoảnh khắc, tam phiến thôn phệ chi môn, thế nhưng đồng thời hóa ra, theo sau lần thứ hai chia ra làm nhiều, cấp tốc chuyển động lên, đem ba con quỷ thần vây ở trong đó. Cứ việc hắn phía trước có nếm thử, dùng chính mình thôn phệ chi lực đi ngạnh kháng quỷ thần hủy diệt chi lực, nhưng là cũng không đại biểu, hắn tự đại đến cảm thấy chính mình có thể một hơi, đem ba con quỷ thần thôn phệ rớt. Kia không thể nghi ngờ là tìm chết hành vi. Cho nên thôn phệ chi môn tác dụng, gần chính là vây khốn một lát, chân chính sát chiêu,

Nay cũng lệnh lộ ra tử vong tuyệt địa không gian, trở nên cực kỳ cứng rắn, quỷ thần nhóm tuy rằng công kích điên cuồng, nhưng cũng làm không được nháy mắt phá phong mà ra. Phía trước, bị kia hai chỉ quỷ thần liên thủ nổ nát con quỷ kia thần đầu, bị Hạ Thiên Kỳ trực tiếp chộp vào trong tay. Quỷ thần bất tử bất diệt, mặc dù chỉ còn lại có một viên đầu, như cũ còn tồn tại. Hạ Thiên Kỳ trong ánh mắt, đột nhiên bắn nhanh ra thôn linh ánh sáng, hoàn toàn đi vào kia quỷ thần đầu chung. Không bao lâu, một đoàn màu đen linh hồn, liền giống như con rơi dường như, phát ra thanh thanh tương tự trẻ con khóc thút thít tiếng kêu, trực tiếp chui vào tới rồi hắn trong đầu. Hắn ký ức thức hải, ở trải qua thôn phệ hắc cám người, quỷ anh tiểu nữ hải, cùng với thần phân hồn sau, đã là biến thành một mảnh thế giới linh hồn. Linh hồn của hắn chính là thế giới, kia phiến thế giới chính là linh hồn của hắn. Quỷ thần linh hồn mang theo muốn hủy diệt sở hữu cuồng bạo tiến vào, bất quá nó vừa mới tiến vào, vô số màu tím lôi đỉnh liền thành chuỗi oanh rơi xuống. Một lát không đến, quỷ thần linh hồn đã là hơi thở thoi thoát, bắt đầu bị linh hồn của hắn thế giới phân giải lên. Trong thế giới linh hồn phát sinh sự tình, tại ngoại giới cứ việc khó có thể nhìn đến, nhưng là từ Hạ Thiên Kỳ kia đầy đầu mồ hôi lạnh, cùng với từ mắt trong mũi không ngừng chảy ra huyết, lại không khó đoán được, cứ việc chỉ là thôn linh một con bị thương nghiêm trọng quỷ thần, nhưng như cũng là một kiện cực kỳ hung hiểm sự tình. Cũng may là, sự tình không có ra ngoài hắn dự kiến. Lần thứ hai mở to mắt, Hạ Thiên Kỳ xoa xoa trên mặt vết máu, miệng đống nhiên mở ra, đem trong tay kia viên đang ở thôn phệ hắn bụng quỷ thần đầu, trực tiếp ném đi vào. Tiện đà nhấm nuốt lên. Quỷ thần đầu bị Hạ Thiên Kỳ nuốt rớt, theo sau thôn phệ chi lực cùng dung hợp chi lực, đồng thời bùng nổ, đem này giống phân bón giống nhau phân giải, được đến nhất tinh thuần năng lượng. Hạ Thiên Kỳ trên mặt lần thứ hai khôi phục huyết sắc, toàn thân máu đều ở sôi trào, từng điều mạch máu, cao cao cố lấy, phảng phất tùy thời đều sẽ nổ tung giống nhau. Quỷ thần đầu, là quỷ thần tồn trữ năng lượng nhiều nhất nơi. Tuy rằng cũng không tương đương toàn bộ, nhưng cũng tiếp cận năm thành. Cho nên, hắn ở nuốt rất quỷ thần đầu sau, tương đương nói là được đến kia quỷ thần gần như năm thành năng lượng. Bất luận cái gì sự tình, tới rồi trình độ nhất định, đều sẽ xuất hiện phản cổ tình huống. Giống như là đường khoa học kỹ thuật phát triển đến mức tận cùng, nhân loại liền sẽ từ đối sự vật thăm dò, một lần nữa trở lại đối nhân thể bản thân thăm dò thượng. Đương một vấn đề, diễn biến thành từ vô số vấn đề sở kết hợp phức tạp vấn đề sau, sở chú ý trọng điểm, nhất định lại sẽ trở lại lúc ban đầu cái kia vấn đề thượng. Đơn giản, phức tạp, đơn giản, vòng đi vòng lại, đây là quy luật tự nhiên, cũng là thế gian quy tắc. Hạ Thiên Kỳ trước mắt cứ việc có được hủy thiên diệt địa chỉ có thể, nhưng là hắn hiện tại sở dựa vào, lại không hề là quỷ vực, cùng với quỷ binh linh tinh, mà là mỗi người từ nhỏ đều có được sức lực. Sức lực chính là một loại năng lượng thể hiện. Nhân loại là một cái năng lượng thể, thế gian còn lại là một cái đại năng lượng thể. Nhân loại từ thế gian thu hoạch năng lượng, giống như là đồ điện từ nhà máy điện thu hoạch điện năng giống nhau. Đương tự thân cũng trưởng thành vì một cái đủ để so sánh không gian năng lượng thể khi, như vậy chính là thần cấp ra đời. Cho nên này liền thực dung lý giải, vì cái gì thế gian này thần, có lý luận thượng chỉ biết tồn tại một cái. Bởi vì sở hữu năng lượng, đều là từ thần nơi đó đạt được, thần không ngừng ở phân phối giả năng lượng. Tự nhiên không có khả năng có thân thể năng lượng, vượt qua thần. Bất quá làm gì thế giới năng lượng thể quỷ vật, cùng với một ít tự thân sinh ra một ít biến hóa, sự loại này không có khả năng trở thành khả năng. Hạ Thiên Kỳ hiện tại chính là một cái năng lượng thể, chỉ là so với quỷ thần mà nói, ở hắn sau lưng còn có một cái gần như vứt đi năng lượng cung cấp trạm. Cái này năng lượng cung cấp trạm, chính là thế gian còn sót lại căn nguyên chi lực. Có thể nói, mặc dù cái này thế gian hủy diệt, hắn như cũ có thể sinh tồn. Nhưng cũng chỉ là có thể sinh tồn một đoạn thời gian, bởi vì không có năng lượng tiếp viện, mỗi một ngày đều là ở tiêu hao. Cho nên mặc dù là thân ở thần cấp, nhiều nhất cũng chỉ là một khối bình ác quy, mà vô pháp tự hành sản xuất điện năng. Đây cũng là, tiêu mạch sẽ làm hắn đánh vào dị thế giới, lại tìm kiếm một chỗ nhân loại nơi làm tổ nguyên nhân. Quỷ thần làm năng lượng bổ sung, giảm bớt Hạ Thiên Kỳ ở phía trước đại chiến tiêu hao. Lấy chiến dưỡng chiến, này không thể nghi ngờ cũng là nhất thông minh phương thức chiến đấu. Bằng không. Hắn nếu là muốn mau chóng khôi phục nói, cũng chỉ có thể sử dụng sở thừa không nhiều lắm căn nguyên chi lực bổ sung. Một khi căn nguyên chi lực khô kiệt, như vậy cái này thế gian nháy mắt liền sẽ xong đời. Trên thực tế, thế gian sẽ tự hành hủy diệt nguyên nhân, cũng là vì căn nguyên chi lực tiêu hao quá mức quá độ làm cho. Tiêu mạch có đôi hắn nói qua, mỗi cái thế gian ra đời, căn nguyên chi lực đều là một cái cân nhắc. Ngươi dùng một ít liền ít đi một ít. Thế gian quy tắc vận hành sẽ tiêu hao, sinh linh hoạt động sẽ tiêu hao. Thế gian tinh lọc cũng sẽ dùng đến. Nếu không có minh phủ, không có tử vong thí luyện tràng, tiêu mạch không đem căn nguyên chi lực tiến hành đại lượng phân phối, như vậy thế gian xa sẽ không nhanh như vậy tiến vào hủy diệt đến ngược. Bởi vì đây là một cái tuần hoàn đặc tính. Cường giả yêu cầu hút vào càng nhiều căn nguyên chi lực, vô luận là tu luyện, vẫn là ăn dưỡng, gần nhất vừa đi, tiêu hao tự nhiên là cực đại. Mà cái gọi là khôi phục lực cường đại cũng không, nói trắng ra là, chính là hấp thu căn nguyên chi lực tốc độ nhanh chậm. Mau người. Khôi phục liền mau, phản chi khôi phục liền càng chậm. Đây là này phiến thế gian quy tắc, tác dụng với mỗi một cái tại đây phiến thế gian chung thân thể, mặc dù là quỷ thần cũng là giống nhau. Cho nên Hạ Thiên Kỳ thậm chí hoài nghi, quỷ thần nếu ở dị thế giới, sợ là chưa chắc sẽ có như vậy khủng bố khôi phục tốc độ. Bất quá, hắn hủy diệt lôi đỉnh, lại có thể cực đại trì hoãn quỷ thần khôi phục tốc độ. Ba con quỷ thần, hai chỉ bị thương, một con ở vào toàn thịnh kỳ. Hạ Thiên Kỳ ở dùng ba tầng trọng điệp khu vực không gian đem này ngắn ngủi vây khốn sau, liền bắt đầu khởi xướng hắn tổng tiến công. Quỷ thần này một con lại một con xuất hiện, đến bây giờ còn không có toát ra tới chẳng sợ một con cấp thấp khác quỷ vật. Có thể thấy được, quỷ vật đại quân lần này số lượng sẽ có bao nhiêu khủng bố. Cho nên mặc dù muốn trả giá thảm trọng đại giới, hắn này quan trọng nhất một vòng, cũng tuyệt đối không thể đoạn rớt. Hủy diệt lôi đỉnh. Đối với quỷ thần, mặt khác năng lực căn bản không có hiệu quả, cũng chỉ có dung hợp chi lực cùng thôn vệ chi lực, sở tương ngộ đản sinh ra hủy diệt lôi đỉnh nhất có hiệu quả. Hạ Thiên Kỳ chút nào không keo kiệt hắn thể lực, gần như tiêu hao quá mức, điên cuồng làm hắn thôn vệ chi lực cùng dung hợp chi lực lẫn nhau tương dùng. Tiện đà vô cùng cuồng bạo hoành hướng kia ba con bị nhốt quỷ thần. Chương 1630, đệ ba vực mở rộng ra. Tác giả: Đạn chỉ nhất tiếu giang không. Đệ nhị vực nước ngoài bên cạnh, Lý Soái cùng Tô Hạo còn có tiểu quỷ đầu, đang ở bên này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đảo không phải bọn họ sợ hãi cái gì, cho nên mới không đi giúp Hạ Thiên Kỳ vội, mà là quỷ thần loại này cấp bậc, căn bản là không phải bọn họ có thể đối phó. Bọn họ đi theo Hạ Thiên Kỳ tới nơi này ý nghĩa là ở chỗ tận khả năng ngăn cản chuẩn thần cấp khác quỷ hoàng. Mà hiện tại cũng chỉ có quỷ thần buông xuống, quỷ hoàng không thấy có một con xuất hiện, mà Hạ Thiên Kỳ bên kia lại cùng quỷ thần chiến kịch liệt, chiến trường bao trùm diện tích quá quảng, bọn họ tự nhiên vô pháp qua đi. Bất quá bên kia đã phát sinh sự tình, bọn họ nhưng thật ra không khó cảm giác đến. Quỷ thần số lượng muốn so tưởng tượng đến nhiều à, mỗi ngày kỵ bên kia thật sự không thành vấn đề sao. Nhìn phương xa kia không ngừng tản mát ra màu tím lôi quang. Lý Soái có chút lo lắng đối Tô Hạo hỏi. Chúng ta chỉ có thể kỳ vọng với hắn không thành vấn đề. Trên thực tế, đối hắn khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Hắn nếu liền xâm nhập thế gian quỷ thần đều ngăn cản không được, như vậy, liền càng đừng nói xâm nhập dị thế giới. Tiểu Tiêu Tử lúc ấy chỉ đối mặt một con quỷ thần, cũng đã nguyên khí đại thương. Hạ Thiên Kỳ không phải Tiêu Mạch, mặt khác, ngươi cảm thấy Tiêu Mạch hội phí tận tâm lực, đem hy vọng toàn bộ đều đè ở một cái, cùng hắn không sai biệt lắm cường nhân thân thượng sao? Tô Hạo nói đến nơi này, không hề đối Lý Soái giải đáp cái gì. Hắn trong ánh mắt hiện ra đạo đạo xám trắng, nhìn phía nơi xa ánh mắt, liền phảng phất có thể xuyên thấu không gian, nhìn đến Hạ Thiên Kỳ cùng quỷ thần chi gian đại chiến giống nhau. Mà ở mặt khác mấy chỗ chiến lược phòng ngự khu, Lãnh Nguyệt đang cùng tuyệt đại đám người, làm Đông Tây Phương trận doanh chuẩn thần cấp đường cường giả, canh giữ ở phòng ngự khu. Đông Tây Phương trận doanh chuẩn thần cấp đường cường giả, cũng chỉ có Hạ Nham, tuyệt đại, Lãnh Nguyệt cùng với Lệ Nạ bốn người. Đến nỗi Sở Ti Vân, Sắt Bất Đắc, Phong Hoa, Vũ Tường Nhật Chiếu đám người, tất đều ở vào cao cấp tổng giám đỉnh, khoảng cách bước vào chuẩn thần cấp còn có như vậy một chút chênh lệch. Bất quá theo đại chiến bùng nổ, bọn họ mỗi người đều có khả năng ở trong chiến đấu, phá tan gông cùm xiềng xích. Cũng không biết đệ nhị vực bên kia thế nào, chờ sốt ruột ra. Tuyệt đại có vẻ có chút nôn nóng, Hạ Nham nghe xong đã như là trấn an tuyệt đại, lại như là ở trấn an chính hắn nói. Yên tâm đi, tin tưởng Thiên Kỳ bên kia hẳn là sẽ không có vấn đề. Vẫn luôn ở nhắm mắt nghỉ ngơi Lãnh Nguyệt, lúc này cũng mở to mắt, hướng tới đệ nhị vực nơi phương hướng nhìn lại. Nhưng hiển nhiên, đông đảo không gian cách trở, làm hắn khó có thể được biết đến bên kia tình huống. Phía trước bọn họ vài người nghỉ phép, kỳ thật cũng không hoàn toàn là nghỉ phép. Bởi vì ở cái này trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ còn có mang Lãnh Nguyệt đi một chuyến dị vực. Qua đi nơi đó mục đích, tự nhiên chỉ có một, đó chính là vì dư lại hai khối quỷ thần tàn chi. Hạ Thiên Kỳ đem hai khối quỷ thần tàn chi giải phóng, lúc sau tắc bị Lãnh Nguyệt dùng để phong ấn phương pháp, như là năm đó hắn sư phụ đem quỷ vương đầu phong ấn tại hắn nội như vậy, đem quỷ thần trái tim cùng với mặt khác một khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt, đều phong ấn tại thân thể hắn. Lãnh Nguyệt ở hiểu thấu đáo thế gian hàn băng quy tắc sau, thực lực đã là đạt tới chuẩn thần cấp đường, này cũng làm hắn có thể đem hai khối quỷ thần tàn chi phong ấn tiến trong cơ thể. Làm như vậy chỗ tốt, chính là Lãnh Nguyệt tương đương với đạt được thêm vào lực lượng. Tất yếu thời điểm, hắn hoàn toàn có thể giải phong quỷ thần tàn chi lực lượng, như là quỷ vật chi thể giả giống nhau đi chiến đấu. Chuẩn thần cấp đường tương so với cao cấp tổng giám đỉnh, nói trắng ra là chính là từ lực lượng vận dụng, đến quy tắc vận dụng chuyển hóa. Ai có thể đủ vận dụng quy tắc, ai chính là chuẩn thần cấp đường. Cho nên nghiêm khắc nói đến, quỷ vật chi thể cùng thuật pháp người sở hữu, kỳ thật cũng không có chân chính ý nghĩa thượng mạnh yếu chi phân. Quỷ vật chi thể thắng ở năng lượng so dễ dàng tích lũy, mà thuật pháp người sở hữu, tắc thắng ở có thể tương đối trực tiếp hiểu thấu đáo quy tắc. Tiền đề là, ở thiên phú có thể chống đỡ tiền đề hạ. Nếu thuật pháp người sở hữu không có hiểu được quy tắc thiên phú, quỷ vật chi thể giả không có năng lượng tồn trữ đường sống, như vậy vô luận là ai đều không thể đạt tới cái này cấp bậc. Đông Tây Phương trận doanh bên này lòng có bất an, đồng dạng Hạ Thuần sở dẫn dắt Tam Đại Minh Phủ còn sót lại thế lực, cũng đồng dạng như thế. Hạ Thuần cùng hắn các chiến hữu đứng chung một chỗ, này cũng lệnh mọi người vì này phân chấn, thêm chi Hạ Thiên Kỳ ở xuất phát tuyên ngôn cấp ra hứa hẹn, này càng làm cho bọn họ có dùng hết sở hữu động lực. Nhưng là từ đệ nhị vực truyền ra thật lớn động tĩnh, lại làm bọn hắn vô pháp yên tâm lại. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ là bình thường chiến dịch trung tâm, ai đều có thể thất bại, chỉ có hắn không thể. Đừng nghĩ như vậy nhiều vô dụng, chúng ta sứ mệnh chính là bảo vệ cho cái này không gian. Đến nỗi ta tôn tử, ta đều không lo lắng, các ngươi lo lắng cái rắm. Có thời gian kia, không bằng nhiều bố trí mấy tầng trận pháp. Hạ Thuần nhìn ra mọi người lo lắng, lúc này lôi kéo giọng giống lớn một tiếng. Cứ việc tuyệt đại đa số người đều không hề đệ nhị vực, nhưng là đệ nhị vực lại là mọi người cộng đồng chú ý đối tượng. Từ quỷ thần xâm lấn, đến Hạ Thiên Kỳ nên chiến bắt đầu. Thời gian gần đi qua 10 phút. 10 phút thời gian, đối với cái này thế gian vận hành mà nói, chính là búng tay vung lên. Rất nhiều người chính là trước vê đút cờ, sợ là 10 phút đều giải quyết không được. Nhưng này 10 phút, làm quỷ thần cùng Hạ Thiên Kỳ giao chiến thường xuyên sau, lại thay đổi rất nhiều chuyện. Đệ nhị vực nội vực, nguyên lai Tam Đại Minh Phủ Đại Bản Doanh, lúc này đã gần như hủy diệt. Chân chính ý nghĩa thượng hủy diệt, bởi vì thập phần chi chín khu vực, đều đã trở thành hỗn độn. Hạ Thiên Kỳ toàn thân khô quát, giống như là mất đi trong thân thể hơi nước giống nhau, rất giống là một con ở sa mạc trung bị nướng tiêu thây khô. Ở hắn trước người một khối, cận tồn trong không gian, chính nổi lơ lửng một ít rách nát tứ chi. Lúc này hắn, chính cầm này đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt, ở không ngừng nhét vào hắn miệng. 10 phút thời gian, hắn đã giải quyết rất 4 chỉ quỷ thần. Quả lớn tuy rằng phong phú, nhưng hắn hao tổn đồng dạng thật lớn. Nếu không có này đó quỷ thần tàn chi, đúng lúc làm hắn nguồn năng lượng bổ sung nói, như vậy lúc này bị hủy rất liền không chỉ là này nội vực. Sợ là toàn bộ đệ nhị vực đều đã xong đời. Đệ nhị vực nội vực hóa thành hỗn độn. Mà hỗn độn đối với chuẩn thần cấp đường dưới người, cũng hoặc là quỷ vật mà nói, đều là tuyệt cảnh. Cho nên, này cũng đại biểu cho quỷ vật vô pháp thông qua hỗn độn, tiến vào mặt khác không gian. Hạ Thiên Kỳ giống như là một cái vĩnh không nói bại dũng sĩ, như cũ thẳng thắn sống lưng, nên đón đến từ dị thế giới quỷ thần nhóm khiêu chiến. Theo quỷ thần tàn chi hút vào, Hạ Thiên Kỳ khô quắt thân hình, lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá so với tiêu hao, hắn hấp thu năng lượng hiển nhiên còn chưa đủ. Đã không có quỷ thần lại từ đệ tam vực buông xuống, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, đệ tam vực liền như là đang ở chậm rãi mở ra miệng giống nhau, thế nhưng ở hướng ra phía ngoài khuyết trương. Mà loại này biến hóa, cũng lệnh Hạ Thiên Kỳ trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại phỏng đoán. Hắn cảm thấy dị thế giới bên kia, hẳn là có thể thu hoạch đến cuộc chiến bên này. Có lẽ sẽ không biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là lại có thể thông qua quỷ thần hủy diệt, đẩy ra hắn tồn tại. Cho nên đệ tam vực mới có thể xuất hiện trước mắt biến hóa. Các ngươi tốt nhất biết bên này tình huống, như vậy các ngươi liền sẽ phái tới càng nhiều lực lượng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hắn trong lòng đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên, năm con quỷ thần khổng lồ thân ảnh, thế nhưng đồng thời từ đệ tam vực buông xuống xuống dưới. Chương 1631, che trời lấp đất. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Từng bước buông xuống đánh không lại, cho nên tính toán quần đầu. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng tuy rằng khinh thường, nhưng hiển nhiên hắn trong lòng cũng không có hoàn toàn không đem này nằm con quỷ thần để vào mắt. Rốt cuộc hắn phía trước chỉ là giải quyết rất 4 con quỷ thần, cũng đã gần như tiêu hao quá mức, nếu là một hơi đối mặt 5 con quỷ thần nói. Hắn thật đúng là không xác định, chính mình hay không có thể đối phó tới. Cho nên mới vừa rồi trào phúng, nói trắng ra là chỉ là cho hắn chính mình cổ vũ mà thôi. Bởi vì trừ bỏ chính hắn, không ai có thể đủ trợ giúp hắn. Năm con quỷ thần có thể tập thể buông xuống, chủ yếu là bởi vì đệ tam vực so phía trước, ở diện tích thượng có trọng đại trình độ khuyết trương. Mắt thường nhìn qua, giống như là tầng mây ở cực nhanh di động giống nhau. Hơn nữa không chỉ là năm con quỷ thần buông xuống, ở quỷ thần lúc sau, còn lại là mật như đầy sao, che trời lấp đất quỷ hoàng đại quân. Số lượng hàng ngàn hàng vạn, hơn nữa từ hơi thở thượng phán đoán, mỗi một con đều có được không thua gì chuẩn thần cấp khác thực lực. Như thế số lượng quỷ hoàng, chỉ Tô Hạo cùng Lý Soái ba người căn bản không có khả năng ngăn được. Trên thực tế, liền tính là nhân loại sở hữu chuẩn thần cấp khác cường giả tề tụ, có thể làm ngăn cản đều là cực kỳ hữu hạn. Thôn phệ chi môn. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp vận dụng thôn phệ chi lực. Thôn phệ chi môn cơ hồ kéo dài qua đệ nhị vực trung vực phạm vi, như là mùa thu không điều đại võng, ý đồ ngăn cản quỷ hoàng nhóm xuyên qua. Khoảng cách thôn phệ chi môn so gần quỷ hoàng, nháy mắt bị thôn phệ chi môn hút vào trong đó. Nháy mắt, mấy trăm chỉ quỷ hoàng đã là bị thôn phệ tiêu diệt. Nhưng mà đệ tam vực thì tại tiếp tục khoa trương, nghiễm nhiên đã vượt qua hắn thôn phệ chi môn sở bao trùm phạm vi. Lúc sau, lại có đại lượng quỷ hoàng sơn hô sóng thần buông xuống. Tô Hạo, Lý Soái, Tiểu Quỷ Đầu, ba người cũng đã nhận ra quỷ hoàng bộ đội tới gần. Ba người chân đạp hư không, hình thành tam giác chi thế, nhìn nguyện vọng giống như đậu nành lớn nhỏ quỷ vật nhóm, trong nháy mắt liền đã đi tới bọn họ bốn phía. Rốt cuộc có thể triển khai tay chân đại làm một hồi. Lý Soái nắm chặt nắm tay, phảng phất lại về tới lúc trước cùng Tiêu Mạch đám người cưới xe buýt luân hồi cao chót vót năm tháng. Khi đó hắn hãm sâu dị không gian, cơ hồ không có lúc nào là không hề chiến đấu. Hắn thiên phú chi lực cũng phảng phất là lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau, đó chính là một chữ châm. Thiêu đốt trong cơ thể quỷ khí, thiêu đốt trong cơ thể máu, dùng để chuyển hóa vì càng cường đại hơn lực lượng. Cùng với, thiêu đốt hắn ý chí chiến đấu, làm hắn chìm vào trong đó, chỉ biết điên cuồng chiến đấu đi xuống. Lý Soái toàn thân hồng quang bắt đầu khởi động, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, phảng phất muốn nhỏ giọt huyết tới. Hai chỉ quỷ cánh tay, nháy mắt trở nên thật lớn vô cùng, giống như hai tòa đang ở di động cần chụp hình tháp, hướng tới quỷ hoàng nhóm quét ngang qua đi. Không gian tỏa định. Tô Hạo hai mắt lần thứ hai bảy biện ra màu xám trắng, hiển nhiên là ở lợi dụng hắn đối với không gian khống chế. So với Lý Soái loại này thực chiến phái, hắn tác càng xu hướng với phụ trợ một loại. Càng vì sát thực nói, là làm phụ trợ ở hắn xem ra, đối với chiến cuộc trợ giúp muốn lớn hơn nữa. Tiểu Quỷ Đầu làm thuần khiết quỷ vật, năng lực của hắn không thể nghi ngờ là nhất thuần túy. So với rất nhiều quỷ vật nhóm, không tốt với sử dụng năng lực, Tiểu Quỷ Đầu tác hiển nhiên không ở này liệt. Hai tay trường thượng, dâng lên màu đen quỷ hỏa, lúc sau tác giống như đạn pháo giống nhau, bị hắn hướng tới quỷ vật nhóm nơi phương hướng ném đi. Ma chơi ở rời tay sau, không gian tầng tác hoàn toàn biến thành chất dẫn cháy tệ, nháy mắt liền bốc cháy lên. Lấy thủ là chủ, cũng chiếu cố tiến công, đây là Tô Hạo bảo vệ đệ nhị vực phòng ngự khu sách lược. Nhưng là bọn họ nhân số rốt cuộc bãi ở đằng kia, so với quỷ vật số lượng, thậm chí liền một phần ngàn đều không có. Tuy rằng Tô Hạo đã đem hắn sách lược phát huy tới rồi cực hạn, Lý Soái cùng Tiểu Quỷ Đầu cũng đều liều mạng ở ngăn cản, nhưng như cũ có đại lượng quỷ vật, phá tan bọn họ phong tỏa, theo bọn họ phía sau không gian thông đạo, trốn vào phía dưới bố phòng khu. Sau này lui, chúng ta kéo đại khoảng cách, lúc này nhất định không thể làm chúng nó tiến lên. Tô Hạo đối với mới vừa rồi phòng ngự cũng không vừa lòng, cứ việc hắn đã sớm đoán được. Bằng bọn họ tất nhiên vô pháp ngăn cản quỷ vật tiến vào thông đạo. Nhưng là, hắn lại cảm thấy, bọn họ còn có thể làm càng tốt một ít. Bọn họ ở tầng thứ nhất phòng ngự khu, đối quỷ vật nhóm tiêu hao càng nhiều, phía dưới áp lực liền càng nhỏ. Như vậy, ở đánh du kích thời điểm, quỷ vật binh lực liền càng thưa thớt, càng khó lấy hoàn thành đối nhân loại hủy diệt. Chiến lược trọng với sinh mệnh. Sách lược đồng dạng trọng với sinh mệnh. Đây là Tô Hạo từ quyết định tham chiến kia một khắc khởi, cũng đã làm tốt giác ngộ. Lý Soái, không cần xông lên đi. Chúng ta mục đích chỉ là ngăn trở bọn họ, hiện tại còn không đến liều mạng thời điểm. Tiểu Quỷ Đầu, lực lượng của ngươi cũng chỉ có như vậy một chút sao? Tô Hạo hướng về phía Lý Soái cùng Tiểu Quỷ Đầu, lớn tiếng gào thét. Mà chính hắn, tắc liên tiếp lợi dụng không gian quy tắc, xử chi tới gần không gian thông đạo quỷ vật rời xa. Nước ngoài bên này bạo phát đại chiến, Hạ Thiên Kỳ cùng Quỷ Thần chi gian chiến đấu, tắc như cũ ở tiếp tục. Theo nội vực hoàn toàn hủy diệt, chiến trường đã là di động tới rồi trung vực. Sở dĩ, hắn không có giúp Tô Hạo đám người, ngăn cản từ đệ tam vực buông xuống quỷ vật đại quân. Nguyên nhân cũng không phải hắn không nghĩ, mà là năm con quỷ thần căn bản là làm hắn không dành phân tâm. Hắn tại đây trước, sở dĩ có thể hữu kinh vô hiểm giải quyết rất kia bốn con quỷ thần, năng lực thượng khắc chế là một phương diện, quan trọng nhất chính là hắn tìm được rồi, có thể từng cái đánh bại cơ hội. Nhưng là, đối mặt năm con tập thể buông xuống, hơn nữa ở buông xuống sau, liền như là một con quỷ thần đoàn đội hợp lực vây công. Hắn thôn phệ chi môn vừa mới thả ra, liền bị năm con quỷ thần hợp lực phát ra hủy diệt ánh sáng sở hoành diệt. Hơn nữa tệ nhất chính là, đối mặt này năm con quỷ thần vây kín, hắn ngay cả chạy trốn đều làm không được. Bởi vì Tô Hạo đám người liền bên ngoài vực, bằng hắn hiện tại thân hình, sau này rời khỏi vài bước đi, sợ sẽ tới nước ngoài phạm vi. Đến lúc đó, Tô Hạo đám người cũng tất nhiên sẽ bị hắn ương cập. Nhưng mà càng không xong chính là, nếu có quỷ thần thông qua không gian thông đạo buông xuống đến phía dưới phòng hộ khu. Như vậy Tô Hạo sở hữu bố trí, liền đều sẽ mất đi ý nghĩa. Đến nỗi bố phòng khu người, càng càng sẽ nháy mắt bị quỷ thần diệt sát. Cho nên hắn căn bản không có lựa chọn, hoặc là tiêu diệt quỷ thần, hoặc là bị quỷ thần tiêu diệt. Hoàn toàn không đường tối lui. Không được, cần thiết nếu muốn biện pháp, đem chúng nó tách ra mới được. Hạ Thiên Kỳ đại não cực nhanh vận chuyển, năm con quỷ thần tiến công kỳ thật cũng không phức tạp. Chính là không ngừng thôn vệ không gian tầng, sau đó lợi dụng hủy diệt chi lực quanh kích hắn. Hiển nhiên, quỷ thần mục đích chính là vì hủy diệt đệ nhị vực, sau đó buông xuống đến phía dưới trong không gian. Thôn vệ chi môn. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai vận dụng hắn thôn vệ năng lực, bất quá so với phía trước, thôn vệ chi môn xuất hiện, tắc cùng với thập phần lóa mắt bạch quang. Năm con quỷ thần ở bị bạch quang bao phủ lúc sau, đều như là thống khổ phát ra mấy tiếng thảm gào. Mà kia bạch quang, còn lại là hắn thôn linh. Bất quá hắn thôn linh tuy rằng cường đại, nhưng là lại làm không được một hơi, đem năm con quỷ thần linh hồn từ trong đầu túm ra tới. Nhiều nhất, cũng chỉ có thể giống linh hồn công kích giống nhau, lệnh kia năm con quỷ thần cảm thấy một chút đau đớn. Nhưng hiển nhiên, hắn muốn cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt thời cơ. Đối mặt năm con quỷ thần, hơn nữa là đồng tâm hiệp lực muốn tiêu diệt rất hắn quỷ thần, hắn có thể nói là không có gì phần thắng. Cho nên, muốn thủ thắng, cũng chỉ có đi thiên môn. Hiểm trung cầu thắng, lấy kia một kia phần thắng. Không gian bình di. Hạ Thiên Kỳ thân thể cao lớn, nháy mắt từ tại chỗ biến mất, hắn nguyên bản dưới chân không gian, thì tại lúc này vật đổi sao rời, ở hắn thao tác hạ, giống như vận chuyển khối du biệt giống nhau. Không gian hóa thành vô số khu vực mô khối, vị trí đã xảy ra cực đại biến hóa. Chương 1632, ngăn cản. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Khắp trung vực không gian, hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ sở thay đổi, đãi năm con quỷ thần từ linh hồn đau đớn trung khôi phục khi, chúng nó đã là bị cách ly. Hạ Thiên Kỳ thực lực tuy mạnh, nhưng là một tá năm hiển nhiên cũng không có bất luận cái gì phần thắng. Cho nên hắn muốn lấy được thắng lợi, nhất định phải muốn lợi dụng chính mình ưu thế. Lợi dụng hắn có thể khống chế thế gian ưu thế, lợi dụng đơn thể tác chiến hắn so quỷ thần cường đại ưu thế, lợi dụng hắn hủy diệt lôi đỉnh có thể lệnh khắc chế quỷ thần, lệnh này vô pháp phục hồi như cũ ưu thế. Chỉ có 5 con quỷ thần tách ra, làm chúng nó vô pháp liên thủ, hắn mới có thể tại đây chàng giành giật từng giây trong chiến đấu mở ra cục diện. Rốt cuộc chẳng sợ tiêu diệt một con quỷ thần, bị động cục diện đều sẽ có thể trình độ nhất định giảm bớt. Vì thế không biện pháp khác, hắn chỉ có thể hy sinh này để nhị vực trung vực. Lấy này làm hắn đối phó quỷ thần nhóm quay vòng, giúp hắn tranh thủ đến một chút thời gian. Bất quá quỷ thần cũng đều không phải là như vậy hảo khống chế, chúng nó hủy diệt chi lực, cùng với thôn phệ chi lực, đủ để dễ như trở bàn tay hủy diệt không gian tầng, cũng đối tuyệt địa tạo thành bị thương nặng, thậm chí là hoàn toàn băng thoái. Hạ Thiên Kỳ biết rõ điểm này, cho nên hắn cũng không sẽ chờ đến quỷ thần nhóm phản ứng lại đây, mà là sẽ lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Không gian chi thương. Đem quỷ thần nhóm cách ly khu vực. Lúc này từ ở mặt bằng hạ vận động, sửa vì 3D xoay tròn. Không gian tầng liên quan tử vong tuyệt địa, giống như gió lốc, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ xoay tròn lên. Cực kỳ chói mắt hồng quang, từ này đó thoát ly hỗn độn không gian khu vực trung bộc phát ra tới. Quỷ thần thôn phệ chi lực, cùng với hủy diệt chi lực, tác hóa thành hai điều vô cùng thô tráng cánh tay, ở trong đó điên cuồng oanh kích. Không gian tầng rách nát, tử vong tuyệt địa vỡ vụn. Nhưng là nói cho xoay tròn thế, lại không có chút nào đình trệ. Căn nguyên dung nhập. Hạ Thiên Kỳ đau khổ chống đỡ, vốn là sở thừa không nhiều lắm căn nguyên chi lực, càng là giống không cần tiền giống nhau, bị hắn đầu nhập vào đang bị không ngừng tiêu hao các nơi khu vực. Thân thể hắn bắt đầu trở nên mông lung, tiếp theo, làn da tắc bắt đầu trở nên mềm suốt, tiện đa thế nhưng biến thành chất lỏng, như là bị axit ăn mòn giống nhau, bắt đầu từ đầu đến chân chảy xuống, cho đến hắn hoàn toàn tan rã. Trên mặt đất hình thành một cái như hải màu tím hải dương. Hải dương từ mất đi tử vong tuyệt địa cùng không gian tầng bao vây hỗn độn chảy quá. Phát ra đủ để lệnh người phát điên chói tai minh vang. Lúc sau, một phân thành hai, một bộ phận hóa thành một con ở trong biển ngao du màu tím cự thú, hai mắt nở rộ màu ngân bạch quang mang, cao cao nhảy lên, tiện đà xẹt qua phía chân trời, nặng nề hướng tới trong đó bị nhốt hai chỉ quỷ thần ném tới. Đến nỗi mặt khác một bộ phận, tắc hóa thành một con sinh có hai cánh, trong miệng hàm lôi manh thú. Manh thú dương miệng khổng lồ, vô tận màu tím lôi đỉnh đều từ nó trong miệng phun ra. Mục tiêu đồng dạng là kia hai chỉ ở vào một góc lạc trung quỷ thần. Ngân bạch đại biểu cho linh hồn công kích. Màu tím tắc đại biểu cho hủy diệt. Hạ Thiên Kỳ lấy tự thân vị trí, sử chi chính mình nhất cường đại hai loại lực lượng, hóa hình mà đi. Cấp tốc vận chuyển khu vực không gian, theo Hạ Thiên Kỳ thao tác, nháy mắt biến thành phảng phất có thể hòa tan hết thể biển lửa. Quỷ thần nhóm phát ra thống khổ la hét. Tiếp theo, linh hồn công kích giáng đến, thôn linh ánh sáng giống như đầy trời nở rộ thần thái. Rầm rầm từ phía trên mánh nện xuống tới. Quỷ thần nhóm ôm đầu, chúng nó bởi vì linh hồn bị thương mà phát ra thảm gào thanh, giống như sóng âm công kích, một tầng tầng chấn động, cũng càng truyền càng xa. Nơi xa, đang cùng với đông đảo quỷ hoàng nhóm huyết chiến Lý Soái đám người. Sôi nổi tại đây sóng âm đánh sâu vào hạ, máu nghịch lưu, đại lượng máu tươi xuyên thấu làn da lỗ chân lông vụt ra. Phía trước vốn là bị thương bọn họ, tại đây một cái chớp mắt chi gian, càng là trở nên cực kỳ suy yếu. Đến nỗi những cái đó quỷ hoàng nhóm, cũng đồng dạng chịu không nổi loại này thanh âm, cấp thấp khác quỷ vật càng là giống như đã chịu thực chất tính oanh kích, nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ. Đến từ quỷ vật trên người, hoặc là màu đen, hoặc là màu xanh biếc quỷ huyết, hóa thành một hồi bao táp, cùng với toàn bộ đệ nhị vực tiếng kêu rên thê lương rơi xuống. Lý Soái quỳ một gối trên mặt đất, bụng thượng miệng vết thương nhìn thấy ghê người, hắn làn da tuy rằng ở cực nhanh khép lại, chính là kia miệng vết thương lại mỗi khi sắp tới đem khép lại hết sức lần thứ hai vỡ ra. Thảo, có bản lĩnh liền mất máu thất chết Soái ca. Lý Soái cũng không hề lãng phí thể lực khôi phục thương thế, ở kịch liệt khụ sách sau, hắn một phen kéo xuống thượng thân còn sót lại không nhiều lắm rách nát quần áo, theo sau trực tiếp hệ ở bị thương nghiêm trọng địa phương. Đôi tay thật mạnh một phách mặt đất, đại địa ra nẻ hết sức, người khác tắc lần thứ hai nhảy dựng lên, đi tới hắn ở ngã xuống phía trước vị trí. Mà ở khoảng cách hắn khá xa bên kia, đã hoàn toàn hóa thành quỷ vật hình thái tiểu quỷ đầu, toàn thân miệng vết thương càng là vô số. Hình tượng điểm nói, giống như là một khối dọc theo bên cạnh, bị không ngừng gặm thực mặt bánh. Quỷ hoàng nhóm thường thường sẽ lựa chọn quân công, dùng nhất thuần túy oanh tạp cùng dã thú cắn xé, lệnh tiểu quỷ đầu thân thể vỡ nát, liền khôi phục thời gian đều không có. Nhìn vẫn cứ vô cùng vô tận, không ngừng từ đệ tam vực buông xuống quỷ vật nhóm, Tô Hạo giận trừng mắt hai mắt, màu xám trắng đồng tử bên cạnh đã là bị máu tươi sở tràn ngập. Máu không ngừng theo hắn khỏe mắt chảy xuống tới, hắn hai mắt hướng ra phía ngoài nhô lên, phảng phất hai viên tròng mắt tùy thời đều sẽ thoát ly giống nhau. Mà hắn ánh mắt có thể đạt được phương hướng. Rất nhiều quỷ hoàng nhóm, toàn ở cuồng bạo không gian loạn lưu, hoặc là bị rất xa sốc bay ra đi, hoặc là bị rào thành mảnh nhỏ. Dù cho Lý Soái Tô Hạo tiểu quỷ đầu ba người, ở chuẩn thần cái này cấp bậc trung là hoàn toàn xứng đáng cường giả, có được lấy một địch chúng thực lực. Nghe hà quỷ vật số lượng thật sự là quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa, ở quỷ hoàng trung, chuẩn thần cấp khác quỷ vật cũng không hề số ít, bọn họ trên người thường, có thể nói đều là ở chuẩn thần cấp quỷ hoàng đánh sâu vào hạ lưu lại. Hai đấm khó địch bốn tay, huống chi là số lượng là bọn họ gấp 10 lần gấp 100 lần cường đại quỷ vật. Bọn họ giết nhiều ít quỷ vật, đã không đếm được. Nhưng là ở kiếp như là đám mây giống nhau, đã bay tới bọn họ đỉnh đầu đệ tam vực, quỷ vật nhóm như cũ vô cùng vô tận. Hơn nữa như vậy thế, như cũ ở liên tục, hơn nữa không có người sẽ biết, trung điểm rốt cuộc ở nơi nào. Mấy chục chỉ quỷ hoàng, đem tiểu quỷ đầu bao quanh vây quanh, bắt đầu điên cuồng gặm thực, xé rách tiểu quỷ đầu thân thể. Tiểu quỷ đầu đau đớn muốn chết, đã suy yếu tới rồi cực điểm. Lý Soái lòng có sợ cảm, tức khắc can đảm rụng nước, đãi một quyền đem đánh tới quỷ vật oanh phi, vì hắn mở ra một cái chỗ hồng sau. Liền muốn đi giúp tiểu quỷ đầu thoát vây. Trở về, Tô Hạo nắm chặt nắm tay, đỏ tươi máu, như cũ không ngừng từ hắn khỏe mắt chảy. Quản hảo chính ngươi, liền tính ngươi qua đi, cũng không thay đổi được bất luận cái gì sự. Chúng ta sứ mệnh không phải làm chúng ta sống sót, mà là, tận khả năng làm cường đại quỷ vật, ở tại chỗ này. Tô Hạo nói đến nơi này, thấy Lý Soái không nghe muốn tiến lên, hắn tắc lần thứ hai rít gào nói. Cho ta trở về. Lý Soái nhìn Tô Hạo. Nhìn kia đang ở bị thống khổ dần dần thôn vệ tiểu quỷ đầu, hắn xoa xoa trên mặt huyết lệ, theo sau hung hăng một cái tát chịu ở chính mình trên mặt, buộc chính mình đem đầu xoay trở về. Bởi vì Tô Hạo nói không sai, liền tính hắn tiến lên, đơn giản chỉ có thể tạm thời cầm máu. Nhưng là hắn phụ trách phòng ngự vị trí liền sẽ vứt bỏ, liền sẽ lệnh đông đảo quỷ vật nhóm tiến lên. Chương 1633, chiến sự lan tràn. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Hắn sắc bén ngón tay, hung hăng đâm vào hắn bụng miệng vết thương. Máu tươi bắn tung tóe tại hắn ngăm đen quỷ trên cánh tay. Hắn trong đôi mắt đồng tử biến mất, trong mắt hoàn toàn bị thích giết chóc huyết sát sở chiếm cứ. Hiển nhiên, vì làm chính mình lúc này không bị tình cảm cùng xúc động tả hữu, Lý Soái lựa chọn cực đoan cuồng hóa. Giờ này khắc này, hắn trong lòng cũng chỉ có một ý niệm, đó chính là ngăn cản, cũng giết sạch mỗi một cái mưu toàn từ hắn bên người xuyên qua quỷ vật. Làm một cái buông xuống cái này thế gian không biết bao lâu tiểu quỷ đầu, hắn vẫn luôn sinh hoạt ở đối phức tạp mâu thuẫn bên trong. Đã đối tương lai sinh hoạt hướng tới, đồng thời cũng đối tương lai sợ hãi. Hắn sợ hãi với có một ngày, chính mình sẽ bị dị thế giới tra xét đến, do đó bị trực tiếp hủy diệt. Thế cho nên, hắn tính cả hắn các bằng hữu, nói tiếng tái kiến cơ hội đều không có. Hắn ái cái này thế gian, yêu hắn bên người này đó các bằng hữu, mà loại này hắn nói không nên lời nói không rõ tình cảm, khắc phục hắn trong lòng cho tới nay sợ hãi. Tình cảm làm hắn trở nên cường đại, tình cảm làm hắn không chỗ nào sợ hãi. Tình cảm cho hắn biết làm nhân loại tốt đẹp. Các ngươi này đó trên đầu bị treo xiềng xích,

Mọi người hỏi hắn vì cái gì, kết quả hắn trả lời lại làm mọi người cười không được. Bởi vì ta sờ qua tiểu hồng mông A. So với tiểu tùy tùng trầm mặc, tiểu quỷ đầu tắc muốn sinh động nhiều, mỗi ngày đều sẽ ảo tưởng ra các loại tiểu đoạn. Nghĩ muốn đem nhân sinh quá thành bộ dáng gì. Nhưng là, lại luôn là vì trợ giúp người khác quá hảo, mà trầm tư suy nghĩ. Mà lần này, hắn từ thần thánh chi địa ra tới, Lý Soái cùng tiểu tùy tùng đều biết, tiểu quỷ đầu là vì bọn họ. Bởi vì bọn họ không vui, bọn họ bởi vì tiêu mạch giả tồn tại mà không vui, cho nên hắn cực lực hy vọng có thể trợ giúp bọn họ tìm được chân chính tiêu mạch. Không hề nguyên do, nhưng lại tràn ngập lý do. Chính là bọn họ, lại không có bảo hộ hắn, không có bảo vệ tốt cái này thiện lương hải tử. Nhưng đây là chiến tranh A. Mặc dù lại khó chịu, mặc dù nước mắt chảy xuôi lại nhiều, ngươi địch nhân cũng sẽ không đồng tình ngươi chẳng sợ một giây đồng hồ. Tiểu Hồng kéo trọng thương thân hình, lần thứ hai vọt vào chiến trường. Tiểu Hắc thoát ly Lý Soái, đồng dạng kéo trọng thương chi khu, cùng Tiểu Hồng hội hợp. Tô Hạo thân thể giống như là mất nước giống nhau, bắt đầu trở nên càng khai càng khô quát, tóc của hắn tắc cũng trở nên ám hoàng, phảng phất một trận gió mạnh thổi qua, hắn liền sẽ hoàn toàn trọc rất giống nhau. Giống như sinh mệnh sắp hao hết giống nhau. Hạ Thiên Kỳ trên người tràn đầy miệng vết thương, giống như huyết nhân giống nhau, đã từ hòa tan trạng thái khôi phục lại. Năm con quỷ thần, lúc này đã là chỉ còn lại có ba con. Ba con quỷ thần, có một con vẫn ở vào bị nhốt trạng thái, mặt khác hai chỉ tắc đối hắn triển khai giáp công. Căn nguyên chi lực, đã tiêu hao rốt cuộc. Nếu là hắn lại dùng một ít, đệ nhị vực cùng với phía dưới mấy cái không gian, nháy mắt liền sẽ hủy chi nhất đuốc. Bị hắn xử lý hai chỉ quỷ thần, hắn tuy rằng thôn phệ rất chúng nó phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nhưng đối với hắn tiêu hao, lại là như muối bỏ biển. Thế cho nên, hắn thậm chí cũng không dám làm thương thế khôi phục. Còn có ba con quỷ thần, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Nhìn nơi xa, kia vẫn như là cái động không đáy giống nhau, không ngừng từ giữa xuất hiện quỷ hoàng nhóm. Hạ Thiên Kỳ đã có thể tưởng tượng được đến, Tô Hạo đám người lúc này sẽ có bao nhiêu gian nan. Hoặc là, bọn họ khả năng đều đã chết trận. Chính là hắn cũng chỉ có thể ngấp lại, bởi vì hắn vô pháp bước ra đi giúp bọn hắn. Tựa như hiện tại, không ai có thể đủ giống Chúa cứu thế, đột nhiên xuất hiện giúp hắn giải quyết chiến đấu giống nhau. Hết thảy còn xa xa không có kết thúc. Hạ Thiên Kỳ nắm chặt nắm tay, hai chỉ quỷ thần trước sau đột kích, đem hắn kẹp ở trong đó. Theo sau, một con quỷ thần thân thể lao ra một cái từ hủy diệt chi lực biến thành hồng ảnh, mà mặt khác một con quỷ thần, tắc mở ra miệng khổng lồ, bạn có mánh liệt hút xả thôn phệ chi lực, ở cùng hắn gần trong gang tấc địa phương bùng nổ. Hủy diệt chi lực nháy mắt truyền khắp hắn toàn thân, làm hắn cốt cách ở tấc tấc hòa tan. Hắn nửa nghiêng người thể, cũng tùy theo bị kia quỷ thần miệng khổng lồ thôn phệ, lộ ra mang huyết bạch cốt. Hạ Thiên Kỳ kêu thảm thiết một tiếng, toàn thân lần thứ hai xuất hiện ra một mảnh ngân bạch. Bất quá phía trước ăn qua linh hồn công kích mệt, quỷ thần lần này đều theo bản năng nhắm hai mắt lại. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ tắc mở miệng, không có sử dụng thôn phệ, mà là dùng hắn lúc ban đầu sở nắm giữ năng lực. Thôn thực. Một ngụm cắn ở kia quỷ thần trên đầu. Quỷ thần thôn phệ chi lực điên cuồng bùng nổ, Hạ Thiên Kỳ tắc liều mạng tiêu hao quá mức thân thể sức lực. Cho đến, quỷ thần đầu thế nhưng bị hắn sinh sôi cắn hạ. Tiếp theo, hủy diệt chi lực ầm ầm tản ra, Hạ Thiên Kỳ toàn thân gần như bị tạc dập nát, xa xa bay đi ra ngoài. Ta không thể chết được. Ta không thể chết được. Hạ Thiên Kỳ hơi thở thoi thoát, còn sót lại tiếp theo viên cực đại đầu, liên tiếp một nửa tàn khu. Mà hắn miệng, còn tại điên cuồng nhấm nuốt, kia vừa mới bị hắn cắn hạ quỷ thần đầu. Chưa bao giờ có bất luận cái gì thời điểm, làm hắn có được như vậy mãnh liệt, như vậy khát vọng muốn sống sót ý niệm. Hắn muốn tồn tại, hoặc là nói, hắn chưa bao giờ có khi nào, thế nhưng giống như bây giờ không dám chết đi. Có thể dùng thôn thực cắn rứt quỷ thần đầu, cái này làm cho hắn có chút kinh ngạc, nhưng là nghĩ đến thôn thực năng lực là hắn từ quỷ anh tiểu nữ hải được đến năng lực. Mà quỷ anh tiểu nữ hải còn lại là một cái có được trưởng thành năng lực, ở thiên phú thượng thậm chí muốn so quỷ thần càng cường quỷ vật. Như vậy tưởng tượng liền cũng bình thường trở lại. Quỷ thần đầu bị hắn nuốt vào, sở đoạt tới lực lượng, làm hắn có thể có năng lượng khôi phục thân thể. Nhưng mà, quỷ thần lại không có cho hắn cơ hội này, lần thứ hai một bước đi tới hắn bên cạnh. Hủy diệt lôi đỉnh. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai sử dụng hủy diệt chi lực, kia quỷ thần không dám đang tới gần, cực nhanh trốn đi một bên. Thân thể khôi phục thông thả, hiển nhiên là bởi vì tiêu hao quá lớn. Đặc biệt là hắn hiện tại này phó khổng lồ thân thể, khôi phục lên sở yêu cầu năng lượng, càng là một cái con số thiên văn. Ở căn nguyên chi lực thiếu thốn dưới tình huống, hắn cần thiết phải làm ra lấy hay bỏ. Quy tắc chi lực bắt đầu liên tiếp phía dưới một ít hiện thực. Theo sau, những cái đó hiện thực không gian, ở nháy mắt đồng thời băng thoái, hóa thành một chút căn nguyên chi lực, bị Hạ Thiên Kỳ thu vào trong cơ thể. Không gian bản chất là căn nguyên tạo thành,